Vâng, các bạn thân mến, dì Nguyệt thì nửa tỉnh nửa mê, cậu cả thì ngất xỉu rồi cũng chẳng biết được đưa đi đâu. Bản thân Út Ngọc thì bị nhốt trong phòng. Ai, ai đã có sức mạnh lớn tới mức điều khiển cả thầy Trầm, đến chính bản thân có còn được toàn thân hay không, hay là mất tay, mất chân nữa đây? Út Ngọc không biết. Út Ngọc cần làm gì để tìm cách thoát khỏi chuyện quái quỷ này? Nếu có chết thì cũng nhất định phải gặp được thầy chứ. Gục ngã lúc này chính là tự tay tìm đến cái chết. Dù việc dì Nguyệt động thai và cậu cả bất tỉnh đã làm cho kế hoạch của kẻ kia thêm độ thành công. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dì Dung, tôi với bà ấy không có xung đột lợi ích gì hết. Bà ấy làm hại tôi. Nhưng Bích Hà thì lại khác. Cô ấy thích cậu Ngọc, mà cậu Ngọc thì lại thích tôi. Quá rõ ràng rồi còn gì. Không cô ấy thì ai vào đây? Lật được tôi thì vị trí mợ hai nhà hội đồng sẽ lăn đến chân cô ta. Cô ta tính như vậy là quá trọn vẹn rồi. Đúng là suy nghĩ của kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Cô ta nghĩ trên đời này chắc chỉ có tôi và cô ta là con gái hay sao ấy. Dì Dung đi tới gần chỗ thầy Trầm, dì lo lắng hỏi. Không biết chị hai có gì không nữa, em lo quá mình à. Thầy Trầm thở dài một hơi, mong là mọi chuyện bình an. Thầy Trầm vừa dứt lời, cửa phòng dì Nguyệt cũng được mở. Vú Chín ló đầu ra, bà ấy vừa mếu máo vừa báo. Ông ơi, bà sẩy thai rồi ông ơi. Trời ơi, dì Dung kêu lên một tiếng rồi như lảo đảo muốn ngã. Kim Chi thì khóc giống lên như bò kêu. Bích Hà với chị Oanh mặt mày biến sắc. Thầy Trầm không rõ biểu cảm như thế nào, nhưng mặt ông ấy trông căng thẳng dữ lắm. Tôi thì chịu rồi. Trong lòng như có cái gì đó đâm vào, vừa tê tê vừa đau đau. Bên đây chưa hết bàng hoàng thì từ bên ngoài tôi thấy gần cả chục thanh niên cao to đang kéo nhau đi vào trong sân, rồi đi thẳng tới chỗ phòng cậu cả. Quá mức bàng hoàng, tôi khều tay chị Oanh thì lại nghe thầy Trầm quát. Im lặng, kêu cái chi mà kêu. Bị ông ấy quát, tôi định nói lại thì dì Dung ra hiệu cho tôi, biểu tôi im lặng. Thấy tình hình cũng căng thẳng nên tôi mới thôi rồi nhịn xuống. Lúc này thầy Trầm đột nhiên tức giận quát lên. Em vợ, đúng là em vợ, danh con. Nghe thầy Trầm mắng cậu cả, lòng tôi nóng như lửa đốt. Cứ tưởng ông ấy đức độ lắm chứ, ai dè. Kế bên tai chị Oanh thì thầm. Người của cậu cả, người của cậu cả. Tôi nghe mà có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đợi tôi kịp hiểu thì phía trong sân tôi đã thấy tốp người ban nãy có người cõng cậu cả trên vai, rồi hộ tống cậu ấy đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này tôi không còn đứng yên được nữa, tôi chạy nhanh ra bên ngoài, miệng kêu lớn. Cậu cả, mấy người đem cậu cả đi đâu? Đi đâu vậy hả? Đứng lại chưa? Đám người đó bỏ lơ qua tôi, rồi coi tôi như người không tồn tại. Bọn họ cõng cậu cả đi như bay, rồi bỏ cậu vào trong xe chạy mất hút. Tôi sợ tới mức chân tay run cầm cập, đôi chân chuẩn bị dí theo thì cậu Ngọc vừa hay kéo tay tôi lại. Cậu gằn giọng. Út Quân, em định đi đâu? Tôi quýnh quáng hết cả lên. Tôi gào. Cậu cả, sao người ta đem cậu cả đi đâu vậy hả cậu? Cậu dí theo đi, để không người ta đem cậu cả đi luôn đó. Cậu Ngọc ghì chặt tay tôi, cậu lớn tiếng. Người của cậu Út tới đem cậu ấy về nhà. Chuyện nhà của cậu mình nói được cái gì mà nói. Tôi mở tròn xoe mắt nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nói cái gì? Người nhà là sao hả cậu? Cậu Ngọc thở dài. Nhà ngoại của cậu, em chỉ cần biết là cậu Út được người nhà tới rước về là được. Đừng hỏi nhiều, cậu nhức đầu lông lắm. Tôi ngỡ ngàng trước thông tin mình vừa được biết. Cậu Ngọc nói cậu cả được người nhà tới rước, vậy chả nhẽ ở đây không phải là nhà của cậu cả hay sao? Chuyện này là sao? Nhà của cậu cả ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Má cậu sao rồi? Đứa em... Nghe cậu Ngọc hỏi, tôi buồn bã lắc đầu. Cậu Ngọc chắc là hiểu câu trả lời. Cậu ấy lùi bước vài bước, biểu cảm trông rất mệt mỏi, thống khổ vô cùng. Tôi cũng không nói gì lúc này, bởi trong lòng đang rối như tơ vò. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không còn kiểm soát được mọi thứ nữa rồi. Ngồi trước cửa phòng dì Nguyệt, đợi bà mụ với thầy đồ thông báo là dì ấy đã ổn thì tôi mới an tâm thực sự. Tôi vốn định vào chăm sóc cho dì Nguyệt, nhưng Bích Hà lại giành làm hết. Với lại bên cạnh dì Nguyệt còn có Vũ Chín, nên không cần thêm người chăm sóc. Bên phía bà nội thì có chị Oanh với dì Dung, mà tôi đang là đối tượng tình nghi hại bà ấy, nên tôi cũng không giải gì mà sang bên đó kiếm thêm chuyện. Cậu hai thì bận đi giải quyết công chuyện làm ăn, thầy Trầm thì có ý không muốn cho tôi đụng tới chuyện gì hết. Đứng ngóng vào phòng dì Nguyệt cả buổi trưa, muốn vào cũng vào không được, nên tôi thôi rồi đi về phòng mình nằm nghỉ. Tôi dự định là về phòng nghỉ ngơi một lát, rồi tìm cách hỏi chuyện của cậu cả. Dì Nguyệt dù sao cũng đã ổn định, chỉ có cậu cả là chưa rõ tình hình ra sao. Tôi thiệt thấy lo lắng dữ lắm. Cậu cả không hiểu tại sao lại bất tỉnh, rõ ràng vẫn đang tốt lắm mà. Hay là cậu có bệnh gì đó trong người mà giấu, tới bây giờ mới bộc phát lên? Mà cậu đi đâu? Nhà của cậu ở đâu? Sao đó giờ tôi chưa từng nghe dì Nguyệt nhắc tới vậy? Đang ngồi trên ghế, chợt tôi nghe bên ngoài có tiếng động lạ, có chút nghi ngờ, tôi liền đi ra kiểm tra, thì y như rằng cửa bên ngoài bị khóa chặn. Tôi hoảng loạn, rồi dùng sức đập cửa đùng đùng, vừa đập tôi vừa la hét cầu cứu, nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa cho tôi. Kêu gào tới khàn cổ, đập tới sưng vù cả tay, nhưng cánh cửa gỗ vẫn ù lì không chút nhúc nhích. Thôi không xong rồi, phen này là chết chắc rồi, chết thật rồi. Tôi áp tai vào sát cửa, nghe rõ bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, nhưng họ lại giả vờ điếc, không chịu mở cửa ra cho tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc chỉ có thầy Trầm mới đủ quyền uy để làm chuyện này, chắc chắn. Bực tức, tôi sút một phát vào cửa, sút rồi lại cảm thấy đau chân kinh khủng. Mẹ nó, cái số đúng tù hú, xuyên vào đâu không xuyên, lại xuyên trúng ngay vào hảo môn thế gia. Bản thân thì lười tính toán, lại thả ngay vào ổ gia đấu phiên bản nhà hội đồng. Bây giờ thì hay rồi, bị kẻ tiểu nhân bày kế, rồi không biết thoát thân bằng đường nào nữa. Dì Nguyệt còn đang nửa mê nửa tỉnh, cậu cả thì đi đâu chả biết đi đâu. Bây giờ chỉ còn có cậu Ngọc. Mà thôi, tôi không hy vọng gì đâu. Nếu kẻ kia đã điều khiển được thầy Trầm, thì chắc chắn sẽ có cách ngăn cản cậu Ngọc không cho cậu ấy về. Thực ra thì tôi cũng không quá sợ hãi, vì tôi biết chắc chắn là tôi sẽ sống, chứ chả nhẽ xuyên không về đây lại chết lãng xẹt như vậy hay sao. Chỉ là tôi không biết tôi sống có còn được toàn thây không, hay là mất tay mất chân đây nữa. Cố gắng tìm cách thoát khỏi chuyện quái quỷ này. Nếu có chết thì cũng phải để tôi gặp được thầy chứ cái đã. Không được gục ngã lúc này, nhất định không được gục ngã. Sau khi trấn an bản thân, tôi mới thôi cái công việc đập cửa gào thét ngu ngốc kia lại, đi tới giường nằm xuống, bắt đầu suy luận về những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ. Về chuyện của bà nội, chắc chắn là có kẻ muốn hại tôi, nhưng xui xẻo sao lại may mắn cho hắn. Chuyện dì Nguyệt đột nhiên sẩy thai, rồi thêm cả chuyện cậu cả bất tỉnh, làm cho kế hoạch của kẻ kia thêm độ thành công. Điểm yếu của thầy Trầm chính là má thầy ấy. Nếu biết má mình bị người ta cố tình hãm hại, thì ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong chuyện chèn chè kia, có rất nhiều điểm chứng minh là tôi vô tội. Nhưng bao nhiêu điểm đó gom cả lại cũng không bằng sự hoài nghi của người muốn tin là do tôi làm. Mà thầy Trầm, ông ấy như vậy mà tin, chứng tỏ là ông ấy có khúc mắc với tôi từ trước. Để xem, người thân cận với thầy Trầm, ngoài dì Nguyệt ra thì còn có dì Dung, còn có cả Bích Hà. Dì Dung, tôi với bà ấy không có xung đột lợi ích gì hết, bà ấy hại tôi để làm cái gì? Nhưng Bích Hà thì lại khác, cô ấy thích cậu Ngọc, mà cậu Ngọc lại thích tôi. Quá rõ ràng rồi còn gì. Không cô ấy thì ai vào đây? Lật được tôi thì vị trí mợ hai nhà hội đồng sẽ lăn đến chân cô ta. Cô ta tính như vậy là quá trọn vẹn rồi. Đúng là suy nghĩ của kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Cô ta nghĩ trên đời này chắc chỉ có tôi và cô ta là con gái hay sao ấy. Nhất định chén chè kia không có gì hết, vì nếu bà nội trúng độc thì thầy Đồ đã nhìn ra được. Thầy Đồ trước sau vẫn một mực khẳng định bà nội là do bệnh cũ tái phát, mà bệnh cũ của bà ấy là bệnh về đại tràng. Để xem, nếu không phải có người bỏ độc thì sự tình sẽ nằm ở chỗ bà nội. Nguyên nhân là do gì nhỉ? Do bị đổi thuốc hay là do thức ăn hàng ngày? Chuyện này muốn điều tra ra được thì phải gặp được bé nhỏ. Chỉ có con bé mới có thể giúp được tôi mà thôi. Giờ tôi bị giam lòng rồi, không ra ngoài điều tra được. Bỏ qua chuyện bà nội đi. Chuyện cấp bách lúc này chính là chuyện tôi đang bị giam lòng. Ví như chuyện của bà nội tình nghi là tôi hại bà ấy đi, thì cũng không đến mức phải giam lòng tôi kiểu này. Nếu đã giam lòng tôi thế này thì e là chuyện còn đáng sợ hơn thế nữa. Nghĩ nghĩ, tôi liền đi tới đập cửa phòng. Vừa đập tôi vừa hét, đói bụng quá, đem cơm cho tôi đi. Sáng giờ chưa có ăn gì hết. Muốn nhốt muốn giam gì thì cũng để tôi ăn cái đã. Để tôi đói chết thì lấy ai mà nhốt nữa. Phía bên ngoài có tiếng vọng đến. Cô đợi một chút, tôi xuống lấy cơm cho cô. Đợi người bên ngoài đi rồi, tôi mới chạy nhanh tới tủ lấy một sấp bạc mà trước kia cậu cả cho tôi, thủ sẵn trong túi. Đợi người kia đem cơm tới là dùng được. Mấy phút sau, người ngoài cửa gõ gõ cửa sổ phòng tôi. Anh ta nhét vào cho tôi một mâm cơm rồi định rời đi. Tôi nhanh tay chộp lấy tay anh ta, kéo giữ lại rồi nhét sấp bạc vào tay anh ta. Tôi nói gấp, anh cho tôi gặp bé nhỏ, tôi cho anh thêm bạc. Người đàn ông kia lắc đầu kéo tay ra khỏi tay tôi. Nhưng xui cho anh ta là tôi kéo tay anh ta chặt lắm, muốn ghì ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô tha cho tôi đi, tôi không giúp gì được cho cô đâu. Tôi dùng sức ghì anh ta lại sát cửa sổ. Tôi nói, tôi chỉ bị giam tạm thời thôi, rồi cậu Ngọc sẽ đưa tôi đi. Nếu anh muốn sau này vừa có bạc, lấy vợ, rồi lại còn vừa thoát kiếp ở đợ thì giúp tôi. Người đàn ông kia mặt mày tái mét, ấp à ấp úng. Nhưng mà tôi gấp gáp, anh nhưng nhị một hồi nữa là cả tôi và anh cùng chết. Giờ tôi mà la lên là anh sàm sỡ tôi thì anh coi như xong mạng. Anh có tin không? Đừng, đừng cô. Vậy mau đi rồi tìm cách đưa bé nhỏ tới gặp tôi. Không cần mở cửa sổ, anh kêu con bé đứng bên ngoài nói chuyện là được. Anh tin tôi đi, tôi không chết được đâu. Nay mai tôi được minh oan, tôi nhất định không quên ơn của anh. Tôi hứa. Vậy giữ số bạc này, sau này tôi còn cho anh nhiều hơn, yên tâm. Trước sức mạnh của tiền bạc và sự tự do, người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu khuất phục. Thật ra thì tôi chọn mặt gửi vàng, biết anh này hiền lành lại dễ dụ nên tôi mới đàm phán được. Chứ nếu là mấy tên gian xảo thì có cho trăm bạc cũng không ích lợi gì. Trước mắt thì tôi thấy có chút cơ hội rồi, hy vọng là được gặp bé nhỏ. Vì để không ai nghi ngờ, tôi lật đật lấy tay đóng cửa sổ phòng mình lại. Có cửa sổ này cũng tốt, mặc dù không thoát ra được nhưng để lén lút nói chuyện thì được. Nếu trước kia tôi biết là tôi có ngày sẽ bị nhốt thì tôi đã đổi loại cửa sổ khác rồi. Loại cửa này muốn trèo ra chắc phải mượn máy ép, ép dẹp lép mới ra được quá. Ngồi đợi bé nhỏ lâu quá nên tôi lấy mâm cơm lên ăn tạm. Công nhận bọn họ vẫn còn tình người, đồ ăn cũng ngon chứ không đến mức nuốt không nổi. Cá kho rồi rau mướp xào, canh chua cá lóc, còn được tặng kèm thêm trái chuối. Đấy, thực đơn phải như vậy thì mới có sức lực mà nghĩ kế thoát thân chứ. Đang ăn giữa chừng, chợt nghe cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc. Tôi liền bỏ đũa chạy tới, áp sát vào cửa, tôi hỏi nhỏ. Ai? Là em, cô mở cửa sổ ra đi. Em, nhỏ né cô. Em thiệt hả nhỏ, mừng quá, mừng quá. Nghe đúng giọng bé nhỏ, tôi liền mở cửa sổ hi hí để nhận diện con bé. Con bé thấy tôi, nó gấp gáp an ủi. Trời ơi, cô đừng có nghĩ quẩn nghen cô nhất định không sao đâu cô, không sao đâu. Sao chăng gì, cô còn đang ăn cơm, em khỏi lo đi, cô không yếu đuối tới mức tự tử đâu. Giờ này mà còn tâm trạng ăn cơm? Chứ sao không ăn, cơm ngon thấy bà, không ăn bỏ uổng. Thôi thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi, em nói cô nghe, ở bên ngoài rốt cuộc là có chuyện gì? Bé nhỏ nghiêm giọng, con bé nói vô cùng nhanh. Bây giờ em nói qua một lần, rồi cô muốn dặn dò thì cô nói luôn nghe. Em cũng bị canh chừng, nhưng em đỡ hơn cô. Em nghe nói là ông mới mời ông thầy nào tới. Ông đó nói trong nhà mình có khắc tinh truyền kiếp, khiến nhà xảy ra thảm họa chết chóc liên tục. Nếu bây giờ không tìm ra được khắc tinh, thì từng người trong nhà sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ông đó không có nói là cô, nhưng ông nói là cô gái đã chết đi sống lại tuổi dần. Ông nhà mình tin nên cho người nhốt cô lại, rồi nay mai lập đàn đàn lập phép giải trừ âm khí gì gì đó. Em cũng không rảnh nữa. Còn chuyện của bà nội, em không biết nữa, em không nghe ai nói cái gì hết. Tôi gật gù suy nghĩ một lát rồi dặn dò. Bây giờ em tìm cách đi báo cho cha má cô biết trước tiên. Em nói là cô bị hãm hại, kêu cha má cô tới cứu cô gấp. Tiếp nữa, em điều tra món ăn ngày hôm qua của bà nội giúp cô, điều tra coi bà ăn uống cái gì nghe chưa. Nếu được, em kêu người chạy báo cho cậu Hai Ngọc. Chắc là cậu Ngọc không có ở nhà, đúng không? Dạ phải rồi cô, cậu Ngọc đi công chuyện mần ăn gì rồi, chưa thấy về. Ừ, cô bị người ta tính kế rồi, chắc chắn là cậu Ngọc về không kịp đâu. Mà quên nữa, dì Nguyệt, bà khóc suốt cô ơi, giờ bà yếu lung lắm, chưa có ra khỏi giường được. Em không vô phòng bà được, không biết mần sao. Nhỏ, nếu được, em tìm cách báo cho bà nghe em. Nhỏ, xong chưa? có người thấy bay trừ. Nghe tiếng người đàn ông kia thông báo, tôi lấy thêm mớ bạc nhét vào tay bé nhỏ, để phòng có chuyện cần dùng tới. Con bé rời đi, người đàn ông kia cũng chạy tới đóng chặt cửa sổ phòng tôi lại, để cho tôi bơ vơ một mình trong căn phòng tối om. Khẽ thở dài một hơi, bây giờ chỉ còn hy vọng vào bé nhỏ mà thôi. Hy vọng là cha má út quân có thể tới kịp để cứu tôi. Tôi thực sự hy vọng. Bị nhốt tới tối, ngồi một mình trong phòng, hết suy nghĩ chuyện này tới suy nghĩ chuyện khác, tôi vừa suy ngẫm vừa trông tình hình bé nhỏ ở bên ngoài. Không biết con bé có làm nên chuyện không, hay là cũng giống như tôi, đang bị nhốt ở xó xỉnh nào rồi nữa. Càng nghĩ, càng thấy cuộc đời tôi nó đen như mõm chó mực. Vừa bị xuyên không tới đây, không rõ lý do, vừa bị dính vào gia đấu, sứt đầu mẻ chán. Một chuyện của bà nội thì không nói đi, coi như là tôi xui. Giờ ở đâu lại nhảy ra thêm chuyện thầy bà khắc tinh khắc cốt gì tào lao hết sức. Tầm này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ muốn hại tôi tới đường lui của tôi, cũng muốn chặn đứng mà. Cái này là muốn bước tôi tới thân bại danh liệt, không để đường trở mình luôn, chứ không đùa đâu. Ai chà, tình hình này coi bộ nguy hiểm thật sự đây. Tôi nằm chờ đợi tin tức mà muốn héo mòn cả tuổi thanh xuân. Bên ngoài im thin thít không nghe được một tiếng ho hen nào. Tôi cũng không biết tôi nằm trong bao lâu, bữa cơm lúc trưa tiêu hao hết từ lúc nào rồi. Bây giờ vừa đói vừa mệt, bên tai nghe vang vẳng tiếng ếch nhái kêu ngoài hè. Giờ này chắc trời sụp tối rồi, bữa cơm chiều cũng qua từ lâu. Tôi thật sự đói bụng quá đi mất. Nằm chờ mình qua chờ mình lại, bụng kêu liên tục không cách nào dừng lại được. Bản thân tôi sợ đói lắm, có buồn, có tâm trạng hay có thất tình cũng không đáng sợ bằng không có đồ ăn. Cha sinh mẹ đẻ từ nhỏ tới lớn chưa bị bỏ đói bữa nào, ra đời bươn chải cũng không để bản thân chịu thiệt không được ăn. Vậy mà hôm nay lại bị người ta bắt nhốt không cho ăn cho uống. Nằm bất lực thế này, tôi thấy nhớ ba mẹ mình ra giết. Nếu ba mẹ tôi biết tôi bị đối xử như thế này, chắc chắn họ sẽ buồn nhiều lắm. Rất lâu, rất lâu sau, lâu tới mức độ nào thì tôi đây thiệt không biết, nhưng mà tôi nhớ rất rõ, lúc gia nhân trong nhà mở cửa phòng kéo tôi ra ngoài, thì sao trên trời đã đầy áp sáng rực. Tôi bị bỏ đói tới giờ này, sức lực cũng muốn cạn kiệt hết, nên cứ kệ đời mà để cho bọn họ muốn lôi đi đâu thì lôi. Có chút tò mò về thời gian, tôi thều thào hỏi, bây giờ là giờ nào? Một người coi như cũng lịch sự lên tiếng trả lời, đầu canh ba. Đầu canh ba, chắc là hơn 11 giờ khuya. Trễ vậy rồi sao? Canh ba rồi mà còn kéo tôi đi đâu vậy? Ông kêu, tôi không biết. Thầy trầm kêu, giờ này còn kêu tôi làm gì nữa? Hay là ông ấy muốn giết người diệt khẩu luôn? Hai tên gia nhân kéo tôi đi được một đoạn, lại dừng chân không đi nữa, cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy, không hiểu là có chuyện gì. Tôi đang định hỏi bọn họ là có chuyện gì xảy ra thì thấy một tên từ phía trước chạy tới. Hắn nháy mắt báo hiệu cho hai tên gia nhân, hai tên gia nhân liền kéo tôi đi như bay về phía trước. Chưa kịp suy nghĩ cách tẩu thoát thì gia nhân đã kéo tôi tới gian phòng đại khách ở nhà trước, rồi thả tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi ngồi dưới đất, ngước mặt lên đưa mắt dạo quanh một vòng. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một người mặc bộ đồ bằng gấm màu đỏ, chân mang guốc mộc, trên mặt có cái khăn che quá nửa. Nhìn tới nhìn lui mấy bận, tôi thiệt không đoán được người kia là nam hay nữ, trông cứ đều đều cái kiểu gì ấy. Đứng gần với người kia là thầy Trầm, sau lưng ông ấy là đoàn tùy tùng gia nhân trong nhà. Trong gian phòng này, ngoài thầy Trầm là chủ cả thì còn có dì Dung, có Kim Chi với lại Bích Hà. Mấy người bọn họ đang nhìn tôi chăm chăm, mỗi người một cách nhìn, mỗi người một biểu cảm khác nhau, không ai giống ai. Trước mặt tôi còn có cái bàn thờ nho nhỏ, trên đấy có sẵn lư hương đồng rất to, một chén gì đó đỏ như máu, cùng thêm mấy thứ linh tinh, tôi nhìn không đoán ra được là vật gì. Đang còn lơ ngơ láo ngáo thì người mặc áo đỏ đột nhiên cất giọng the thé như bị bể tiếng tuổi dậy thì, nghe chẳng khác gì vịt được kêu. Người kia nói, ngươi nhìn trông quen mắt quá chớ gì. Tôi nhìn người kia cau mày khó hiểu nói, cái gì mà quen mắt, nói gì vậy? Thầy Trầm híp mắt nhìn tôi, ông ấy quát, Út Quân, chớ có nói hỗn với cô Xuân. Cô, hóa ra là đàn bà, vậy mà nhìn cứ tưởng đàn ông, dáng người trông hùng vĩ dữ. Tôi ngước mắt lên nhìn thầy Trầm, tôi hỏi, nhưng có chuyện gì vậy thầy? Có chuyện gì thì thầy cứ nói với con, chớ sao thầy chói tay chói chân con như vậy? Con có làm cái chi nên tội hả thầy? Thầy Trầm cười nhạt nhìn tôi, Cô mần chuyện gì thì tự lương tâm cô phải biết. Bùa ngải là chuyện ác nhân thất đức mà cô còn dám mần. Vậy mà tôi còn định cưới cô về làm vợ cho con trai tôi. Thiệt là trời cao có mắt, hên cho nhà này là không rước một con rắn độc như cô vào nhà. Tôi cả kinh miệng lắp bắp: Thầy, thầy nói cái gì lạ lùng vậy? Bùa ngải gì ở đây? Kim Chi chỉ vào cái bàn. Cô ta đi tới nắm tóc tôi ghì xuống, hùng hổ nói: Mày cứ thích giả khùng giả điên hoài vậy sao hả Út Quân? Vậy chứ mày cho chôn cái gì ở giữa sân nhà tao? Rồi trong phòng ngủ của mày, ngay dưới chân giường, mày giấu mấy cái thứ quỷ quái gì? Bộ mày tưởng nhà tao còn ngu mà tin mày à? Ngay từ lúc má tao rước mày về là tao đã thấy mặt mày gian xảo rồi. Quỷ yêu! Tôi bị Kim Chi kéo tóc, tay thì bị trói nên không chống trả lại được cô ta. Tôi chỉ còn cách lắc lắc cái đầu để cô ta chịu buông tay ra. Kim Chi vừa thả tay ra khỏi tóc tôi, tôi đã trừng mắt hỏi to: Vì lý, bằng chứng đâu nói những thứ đó là của tôi? Tôi không có làm mấy chuyện đó, cô đừng có mà vu khống. Kim Chi cười lạnh: Tìm được mấy cái gói bùa yểm trong phòng mày mà mày còn đòi bằng chứng à? Vừa nói cô ta vừa tát vào đầu tôi, tát cái nào đau thấu trời xanh cái đó. Giờ vật chứng có rõ rành rành, mày còn cãi? Không tại mày thì sao bà nội lại bị bệnh không biết nguyên do? Không phải tại mày thì tại sao má tao lại sảy thai em tao? Rồi không phải tại mày yểm bùa yểm ngải thì cậu Út tao đâu có ngã ngang ra bất tỉnh? Công chuyện mần ăn của anh hai đang tốt lại sất bất sang bang. Chắc mày còn muốn hãm hại tao nữa chứ gì? Nhưng xui cho mày, tao có Phật tổ phù trợ, mày không làm gì được tao đâu, đừng có mơ. Tôi gào lên trong tức giận: Nhảm nhí, vu khống, tao không có làm những chuyện đó, tao không có yểm bùa ai hết, đừng có mà vu oan giá họa cho tao. Thầy Trầm tức giận đùng đùng đi tới cái bàn nhỏ, rồi hất xuống đất mấy hình nhân bằng vải bông. Trên mỗi hình nhân có cắm vài cây kim khác, chỗ đen sì trông rất ghê rợn lắm. Chưa hết, còn có vài gói bùa được quấn bằng tóc người, có gói vỡ ra thấy được cả đinh đang trong thời gian rỉ sét. Tôi nhìn thấy mấy thứ kia mà sợ tới mức xanh hết cả mặt mũi. Không biết mấy cái thứ quỷ quái này là của ai, sao lại có thể nghĩ ra được những thứ đáng sợ như vậy nhỉ? Nói, cô còn muốn chối tới khi nào nữa? Mấy cái này kiếm được ở trong phòng cô, cô nghĩ ai dám vu oan cho cô? Tôi dù sợ lắm nhưng vẫn gần cổ lên cãi lại. Thầy tìm ở phòng tôi khi nào? Tôi bị nhốt trong phòng cả ngày hôm nay, làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong phòng mà thầy nói? Thầy Trầm quay sang nhìn dì Dung. Tôi liền thấy dì ấy run run e dè nhìn tôi lên tiếng: Bạn nãy lúc con vừa được gia nhân kéo ra thì cô Xuân dắt mọi người vô tìm, mới tá hỏa là tìm thấy mấy cái này trong phòng của con. Lời dì Dung nghe như sét đánh ngang tai, đây rõ ràng là trò bịp bợm, rõ ràng là có chuyện mờ ám. Con không có. Tôi chưa nói hết câu thì cái cô Xuân lại cất cái giọng vịt được lên rồi nói: Nữ là người có tướng mạo xinh đẹp, cớ gì lại ác độc hãm hại gia đình ân nhân của mình? Những chuyện nữ làm ngày hôm nay, nữ có nghĩ tới hậu quả về sau hay không? Ta tưởng là nữ có số khắc tinh thôi, chứ không nghĩ nữ lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Xem ra hôm nay ta phải thay trời hành đạo rồi. Nói dứt câu, mụ Xuân ra hiệu cho gia nhân đi tới, dùng vải hôi bịt miệng tôi lại. Hai tay hai chân bị trói ra sau, bọn chúng ấn tôi nằm ngửa ra giữa gian phòng rồi đợi lệnh của mụ Xuân. Mụ Xuân bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, tay mụ cầm kiếm gỗ, miệng thì khấn tiếng gì đó rất khó nghe. Khấn xong, mụ ta vén nhẹ khăn trên mặt lên, chỉ để lộ cái môi đỏ ké. Rồi mụ lấy chén đỏ trên bàn ngậm hết vào miệng, sau đó lại nhanh đi tới chỗ tôi rồi phun cái phèo ra hết lên người. Tôi vừa sợ vừa thấy hãi hùng bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ này. Nó là máu, là máu. Tôi ngửi được mùi máu tanh cộng thêm mùi hôi của vải dơ, tôi liền muốn nôn hết những thứ trong bụng ra bên ngoài. Chưa hết, mụ Xuân còn dùng chính cây kiếm bằng gỗ ấy đánh phầm phập vào người tôi. Mụ ta đánh vào đầu, đánh vào ngực, đánh vào bụng, ở mỗi nơi đánh 3 cái. Đánh rất đau, thật sự rất đau. Tôi nằm ở đó, hai mắt mở lớn nhìn chân chân lên nóc nhà. Bản thân bất lực sợ hãi tới mức không cách nào vùng vẫy được, mà giờ có dãy giụa cũng không làm được gì. Bọn họ đã muốn đánh thì một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi làm được cái gì, làm được cái gì? Mụ Xuân chưa kịp đánh xong thì tôi thấy mụ ta đột nhiên lảo đảo, ôm lấy ngực rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Đám người ở đây thấy vậy liền hoảng loạn chạy tới xúm nhau đỡ lấy mụ. Trên tấm khăn che mặt của mụ, máu nhễu tòn tòn vừa tanh vừa đáng sợ vô cùng. Tôi vừa sợ vừa ngạc nhiên bởi cái kiểu lảo đảo rồi nôn ra máu kia, dường như không phải là giả vờ. Tôi trố mắt nhìn mụ Xuân, mụ Xuân lại như kiểu thậm thụt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mụ ta được người ta đỡ, mụ xìu giọng như giọng đàn ông. Nhốt cô ta lại, nhốt. Thầy Trầm với đám người Kim Chi nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thấy thầy Trầm chưa có hành động gì, mụ Xuân lại nói tiếp. Ông hội đồng không cho bắt nhốt nữ kia lại, tai họa nhất định sẽ ập xuống đầu ông, nhất định. Mụ Xuân nói xong rồi thở dốc như sắp lìa đời tới nơi. Thầy Trầm có vẻ lo lắng, thầy ấy gấp rút ra lệnh cho gia nhân lôi tôi giam vào nhà chứa củi ở bếp. Tới lúc tôi ngồi ở trong kho chứa củi vẫn không hiểu được là chuyện gì vừa xảy ra. Mụ Xuân bị sao vậy nhỉ? Sao mụ ta lại như vậy? Sao đang đánh tôi hăng hái lại lăn ra hộc máu rồi hoảng loạn tới như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Còn đang hoang mang thì bên vách kho củi tôi nghe được giọng bé nhỏ khóc mếu kêu tên tôi. Cô Út Quân, cô Quân. Nghe đúng là bé nhỏ, tôi liền bỏ tới áp tai vào nghe. Ừ, cô đây, cô đây. Cô có sao không? Em nghe người ta nói cô bị đánh lung lắm. Tôi cũng muốn khóc theo, nhưng vẫn ráng giữ tâm trạng bình ổn nhất. Tôi trấn an con bé. Cô không sao, đánh có mấy cái thì nhầm nhò gì. Bé nhỏ khóc thút thít, con bé nói gấp. Cô, em nhờ được người báo cho cha má cô rồi. Cô dáng nghe cô, dáng nghe cô. Thiệt hả nhỏ? Thiệt hả? Thiệt, con nói thiệt mà. Cô đừng sợ nữa, đừng có sợ nghe cô. Vậy là mừng rồi, cô mừng lung lắm nhỏ ơi. Mà khoan, chuyện bà nội. Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì bé nhỏ đã gấp rút kể hết. Con hỏi cho cô rồi, ngoài ăn chè của cô ra, bà nội còn ăn tiết canh vịt nữa đó cô. Cái vụ này chỉ có một mình chị Tí biết thôi, con hỏi lung lắm, chị Tí mới dám nói cho con nghe. Tiết canh vịt? Tôi giật mình. Dạ, phải rồi cô. Tiết canh, bà khoái ăn tiết canh lắm, mà không có ai biết đâu. Tại chị Tí vô phòng bà dọn dẹp, bị bà chửi quá chừng nên chị mới để ý thấy á chứ. Bà nội bị bệnh về đại tràng, mà người đại tràng yếu thì làm sao ăn được đồ sống đồ tanh. Vậy nguyên do bà đột nhiên đau bụng dữ dội rồi đi nặng ra máu là do ăn tiết canh. Chắc chắn là như vậy. Hèn gì thầy đồ cứ thắc mắc, không tìm ra được nguyên nhân. Ra là vì ăn đồ bậy bạ không kiêng cữ mới ra nông nỗi hại người hại mình. Được rồi, cô hiểu rồi. Cô hiểu chuyện gì vậy cô? Bộ ăn tiết canh thì liên quan gì hả cô? Để cô kể cho em nghe sau. Bây giờ em đi trước đi, đừng nán quá lâu, em đi đi. Vậy còn cô? Cô không sao đâu, khi nào cha má cô tới em nhớ nói với cha má cô là cô bị nhốt ở đây nghe nhỏ. Cô... Thôi đừng khóc nữa, cô nhất định không sao đâu, đừng có khóc. Dạ, mà em quên chuyện này nữa. Ban trưa cậu Phú có tới nhà mình, em biết tin nên rình nghe được là cậu có hỏi cô. Nhưng cô anh nói cô bị bệnh. Cô, chuyện này... Tôi cầu mày hỏi lại. Em nói Thục Anh nói cô bị bệnh. Dạ, em muốn chạy ra nói với cậu Phú, đặng biểu cậu cứu cô ra ngoài. Nhưng em đi không có được. Cậu cả, cậu hai không biết ở đâu nữa. Sao không về mà cứu cô? Chị Oanh. Chị ấy hóa ra là có khúc mắc với tôi. Tôi không nghĩ Thục Oanh. Đợi bé nhỏ đi rồi, tôi lại ngồi dựa vào vách nhà chứa củi mà nghỉ mệt. Toàn thân ê ẩm đau nhức, khó chịu quá đi mất. Bây giờ xoay người cũng thấy đau đớn không thôi. Ngồi một lát, Vũ Chín ở đâu thậm thụt đem tới cho tôi lọ thuốc với cái bánh bao ăn đỡ. Vũ nói Vũ rất muốn báo cho Dùy Nguyệt biết, nhưng thầy Trầm cảnh cáo Vũ nên Vũ mới không còn cách nào khác. Tôi cũng không oán gì Vũ hết. Thân phận làm người ở cho nhà chủ, chưa kể người làm lâu năm như Vũ Chín thì chuyện phản bội lại chủ nhà của mình là chuyện không thể. Mình không tốt là chuyện của mình, cũng không thể trách người ta thấy nguy mà không cứu. Ăn xong cái bánh, tôi mệt quá liền ngã ra rồi thiếp đi. Đêm xuống, gió lùa vào lạnh tới thấu xương. Cả người tôi run lên bần bật, môi lưỡi đánh lô tô vào nhau. Phải cố tới sáng thôi, chứ giờ này không thể làm gì khác. Bên ngoài chắc chắn có người canh gác, họ cho người khác tới thăm tôi, nhưng chắc chắn không để cho tôi trốn thoát ra bên ngoài. Ui, đau quá. Dưới chân như có con gì vừa cắn, nó bò nhộn nhạo dưới chân tôi, nhưng tôi lại không có cách nào mở mắt ra nhìn thấy được. Chắc là lũ kiến, kho chứa củi toàn là kiến lửa to đùng. Thôi kệ. Cơn rét lại kéo đến liên tục. Tôi ôm thân mình ngồi co ro dựa vào vách, miệng khô khốc tới bốc mùi hôi. Càng lúc càng rét run đến không thể chịu được, chân càng lại đau nhức như bị búa dầm. Tôi mơ màng đưa tay sờ vào chân mình. Nhức, sao lại đau nhức quá vậy? Bỗng tay sờ trúng con gì đó, tôi phủi phủi rồi đưa tay bốc lên xem thử. Ôi mẹ ơi, rết, con rết. Tôi hoảng sợ lấy hết sức bình sinh bật dậy. Dưới ánh trăng chiếu rọi vào, dưới đất không chỉ có một con rết, mà có rất rất nhiều rết. Nó bò dưới chân tôi, bò nhốn nháo. Rết mẹ, rết con, rết ông, rết bà, cả chục con rết. Môi tôi tái đi, trời đất như sụp đổ. Tôi vịn vào vách, miệng thều thào muốn kêu, nhưng không thể kêu được vì khô khốc. Cả đời này tôi sợ rắn, sợ rết, sợ nhất những sinh vật cô độc như thế này. Tôi sợ lắm, tôi hết sức lực rồi, thật sự hết sức lực rồi. Tôi vừa lạnh, vừa đau, vừa nhức. Út Quân, con đâu rồi? Út Quân, Út Quân. Tiếng của má Út Quân, tiếng của má. Tiếng khóc thút thít bên tai, chợt kéo tôi bừng tỉnh trở lại về với thực tại. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, tôi phải thở mạnh mấy hơi mới lấy lại được cảm giác là mình vẫn còn đang sống. Khẽ cửa mình, tôi rên lên vài tiếng khổ sở, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, đặc biệt là ở chân, đau vô cùng. Út Quân, con thấy sao rồi? Có mệt lung lắm không? Để má đi kêu thầy lang tới coi cho con nghe. Con. Má Út Quân khóc mếu máo nắm tay tôi. Cha cô ấy cũng ngồi nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe đau lòng. Bất giác, tôi nhận ra là mình được cứu rồi. Cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi rơi nước mắt. Thấy tôi khóc, cha má Út Quân nhào tới ôm tôi khóc không ngừng. Một nhà ba người khóc hết nước mắt nước mũi. Lát sau, cha Út Quân đi kêu thầy đồ tới coi bệnh cho tôi. Thầy lang coi qua chân tôi một lát, thầy lắc nhẹ đầu rồi nói: "May cho cô là cứu cô ra kịp. Mấy cái mụn này mà để tới sáng là nhức nhối lung lắm. Mà làm sao mà cô bị cắn ra tới độ này? Nhà củi bên ông hội đồng tôi thấy cũng đâu có tới nỗi." Tôi ngồi trên giường nhìn bàn chân trái của mình chi chít hột to hột nhỏ, chỗ thì sưng, chỗ thì bầm trông phát khiếp. Chân trái tôi lúc này như muốn tê liệt vì đau nhức. Tới nhấc chân tôi nhấc cũng không được nữa. Thầy đồ sờ sờ xem lại lần nữa. Ông đưa cho má Út Quân lọ thuốc rồi dặn: "Sức nhiều nhiều cho cô Út. Tôi kê thêm mấy thang thuốc tiêu máu bầm, giảm đau nhức cho cô Út uống. Lát bà cho người đi theo tôi về nhà mà lấy. Nhớ phải kiêng cứ y chang những thứ mà tôi dặn bà nãy. Để không thôi là chân cô Út đây lâu lành đấy." Đợi thầy đồ đi về rồi, tôi mới ngồi dựa vào thành giường mà xoa xoa bàn chân. Chân tôi lúc này phải gấp đôi bình thường, trông vừa bực vừa buồn cười. Mà nghĩ cũng lạ, kho chứa củi nhà dì Nguyệt cũng gọi là sạch sẽ ngăn nắp. Lúc vô không thấy con rết nào, vậy mà ngồi một lát thì rết lại bâu vào cắn. Mà lạ nhất là có rất nhiều rết. Chúng kéo nhau tới cứ như là đi đám dỗ tổ tiên chúng nó vậy. Thông thường thấy một hai con rết thì cũng không có gì là lạ. Nhưng thấy nhiều tới mức cả bầy thì quả là có chuyện kỳ lạ thiệt. Chưa kể tất cả đều bâu vào cắn chân tôi, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tôi ngồi được một lát thì má Út Quân bưng cháo với thuốc vào cho tôi. Bà vừa thổi cho cháo mau nguội, vừa lèm bèm trách móc: "Ác nhơn ác đức, con sống ở đó bao nhiêu năm rồi, vậy mà ông già đó không tin con, lại đi tin cái bà thầy nửa đực nửa cái. Nếu mà không có người của cậu cả, má không biết làm sao mới cứu được con nữa đó Út Quân." Nghe má nhắc tới cậu cả, tôi vội vàng hỏi. Má nói: Cậu cả đâu? Cậu ấy qua đâu để cứu con hả má?" Má Út Quân gật đầu: "Không phải là cậu ấy qua đây, mà cậu ấy sai biểu người qua đây kêu má. Hồi khuya có cái thằng kia qua nói với má là con bị nhốt ở nhà củi. Nhưng mà má đâu có tin. Cũng tại má. Má mà tin là con đâu ra nông nỗi này đâu. Tại má, lỗi tại má." Ra là vậy. Ra là người mà bé nhỏ nhờ có tới đây. Nhưng má Út Quân không tin. May là có cậu cả. Thấy má Út Quân khóc, tôi thở dài an ủi bà ấy. Thiệt ra thì bà ấy không tin cũng là đúng, bởi vì ở nhà hội đồng còn có dì Nguyệt bảo vệ cho tôi. Mà cái chuyện tôi bị nhốt ở nhà củi là chuyện hy hữu lắm. Tới tôi còn không ngờ là tôi bị người ta tính kế thảm hại tới mức này mà. Ăn hết chén cháo, tôi uống thuốc mà thầy đề kê cho. Uống xong tôi lại hỏi má của Út Quân. Má, cậu cả sai biểu ai qua kêu má? Người đó nói cái gì với má? Má Út Quân nhớ lại, bà kể. Khuya lắc, ba bốn người thanh niên đập cửa đùng đùng mà ngó mặt mũi thì lạ hoắc lạ hua. Bọn nó nói mà má có tin liền đâu. Tới khi nhắc tới cậu cả thì má mới tin. Rồi má mới cha mày kéo theo một đám qua nhà bà Nguyệt. Lúc tới ông chồng bà Nguyệt còn không cho cha má vô. Nếu mà không có người của cậu cả uy hiếp là không vô cứu con được rồi. Tổ cha cái thằng cha hội đồng, khuya hôm qua mà má được gặp mặt ổng ha. Má không giật đầu ổng xuống mà đá bum bum nữa thôi đó. Má biết là ổng không có ưa con, nhưng mà có rẻ đâu ra tới nông nỗi này. Tôi nói vơ, chứ bộ má không tính gả con cho cậu Ngọc nữa ha. Gì mà nói ông hội đồng vậy, trước má sống chết muốn con gả vô nhà đó còn gì. Má Út Quân ngại ngùng nhìn tôi, giọng bà thút thít. Má cũng đâu có rẻ, mọi chuyện ra nông nỗi này hả con? Trước coi cũng được, dì Nguyệt mày lại một hai chắc cú với má là mày về đó, rồi sau này làm dâu là sẽ sướng. Cái gì chứ gả vô nhà hội đồng, đâu phải đứa con gái nào cũng may mắn được như vậy đâu con. Má nghĩ là mày ăn chắc cái danh mợ hai rồi. Ai ngờ đâu. Tôi khẽ cười, coi như cũng an ủi bà. Đâu có dễ ăn của người ta hả má? Dì Nguyệt mặc dù có ơn có nghĩa với mình, nhưng sau dì ấy còn có thầy Trầm. Má nghĩ coi, bà nội bên đó đã không ưng con, cô Kim Chi cũng không ưa con. Ông Trầm trước mặt vui vẻ mà sau lưng thủ hẳn con như vậy. Con mà gả về đó thiệt thì cũng bầm dập te tua với nhà bọn họ. Dì Nguyệt thương thì có thương, mà thương cũng đâu bảo vệ con được suốt đời. Chưa nói tới con Bích Hà, nó chằm chằm vào cái chức mợ hai, trước sau gì nó cũng đạp một cước vào con à. Mày nói má mới nhớ, má là má nghi chuyện này là do con Bích Hà bày mưu bày kế hại con lắm đa. Thì má đoán cũng đúng rồi đấy, còn ai trồng khoai đất này nữa hả má? Tôi cười nhạt, nhưng trước mắt con không biết nó nói làm sao với ông Trầm mà ổng tin tưởng nó tới vậy. Trước giờ cũng không có chuyện đó xảy ra đâu. Lần này là trùng hợp quá trời chuyện đi. Chuyện của bà nội, rồi dì Nguyệt sảy thai, rồi... Tôi chợt giật mình trước suy nghĩ trong đầu của mình. Dì Nguyệt, em bé của dì Nguyệt, rồi sao nữa hả con? Thấy má Út Quân nhìn tôi chăm chú, tôi liền nói nhỏ vào tai bà ấy. Má, con nghi là dì Nguyệt bị sảy là do người ta hại đó má. Trời đất ơi, thiệt vậy hả con? Tôi trầm ngâm, thiệt hay không thì con không biết, nhưng con đoán vậy. Dì Nguyệt với thầy Trầm tới tuổi này mà còn có con, mà cái thai của dì Nguyệt yếu lung lắm, con không tin là dì ấy lại xui xẻo tới mức đó. Má Út Quân đập tay vào bàn, bà bực dọc quát. Chà chà nó, chuyện này chỉ có một mình cái con hồ ly tinh Thu Dung kia làm thôi, chứ không ai vô đây hết. Má nói với dì Nguyệt mày bao nhiêu lần rồi là đừng có hiền quá, mà dì Nguyệt mày không có nghe. Để má kéo thêm mấy bà nữa qua xử con quỷ cái đó. Thứ tép diêu mà tưởng mình là tôm càng. Thấy bà ấy có ý định đi đánh nhau thiệt, tôi liền kéo tay bà ấy giữ lại. Tôi khuyên can, má có bằng chứng đâu mà đòi đánh người ta, con cũng đoán là mò thôi, chứ không có chắc cú đâu. Mà chắc gì đã là dì Dung, lỡ là do dì Nguyệt yếu trong người thì sao? Má chắc cú với mày là con quỷ cái Thu Dung, con hồ ly đó nó hại dì Nguyệt mày khốn đốn khổ sở hồi mới lấy chồng lận con. Ai đời con em đi gạ gẫm anh rể để có bầu rồi đòi chết đòi sống. Phải dì Nguyệt mày nhẹ dạ nên mới rước nó về làm nhỏ cho chồng. Chứ phải tao, tao xé xác má con nó ra làm tranh mảnh mới hả dạ. Má Út Quân tức tối nên luôn cái miệng chửi mắng dì Dung không ngừng. Mà bà ấy chửi cũng là chửi đúng, chỉ có cơ sở chứ nào có chửi bậy bạ. Nhưng chửi thì cũng chửi cho hả giận vậy thôi, chứ có làm gì được dì Dung đâu. Chuyện dì Nguyệt sảy thai, tôi đoán mò là vậy, chứ cũng không có bằng chứng gì chắc chắn. Bởi cơ thể dì Nguyệt cũng yếu, chứ không phải mạnh khỏe như nhà người ta. Xác suất tôi đoán đúng là 30 với 70, chứ cũng không được 50-50. Đêm xuống, tôi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, trong lòng vừa sợ lại vừa tức giận. Ra là sinh mạng của tôi khi Xuyên không về đây cũng yếu đuối như bao người khác. Người ta muốn đẩy tôi vào chỗ chết, một cái mạng này của tôi chống đỡ không nổi. Khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài tối đen như mực, lòng tôi cũng tối thui, không rõ ánh sáng cho ngày mai. Tôi nghỉ dưỡng ở nhà của Út Quân 3 bữa. Tới bữa thứ 4 thì cậu Ngọc với dì Dung đem quả bánh qua thăm tôi. Trong 3 bữa dưỡng sức, chuyện bên nhà hội đồng một chút xíu tôi cũng không hay biết. Thấy dì Dung với cậu Ngọc tới, má Út Quân giận đùng đùng. nhưng may là có cha Út Quân ngăn lại nên không tới nỗi chửi bới gì ghê gớm. Tôi ngồi trên giường, dì Dung thì nắm lấy tay tôi an ủi. Dì xin lỗi con nghe Út Quân, dì cũng không có cách nào khác. Dì nói mà thầy con không nghe. Tôi nhìn dì ấy nhẹ giọng hỏi, vậy chớ bây giờ bên đó đã hết nghĩ oan cho con chưa? Hay là vẫn còn nghĩ mọi chuyện xui rủi là do con làm? Dì Dung có chút ấp úng trả lời, chuyện này, chuyện... Thấy biểu hiện của dì ấy như vậy, tôi đoán là mọi chuyện vẫn y như trước, chứ chẳng có gì thay đổi cả. Tự dưng có chút tức giận, tôi gần tay ra khỏi tay dì Dung. Tôi nói, nếu đã không tin con trong sạch vậy, thì bữa nay mọi người đừng có tới đây làm cái chi cho mắc công. Lúc nhốt con vào nhà củi, chỉ có Vú Chín lén lút đem tới cho con hai cái bánh bao. Con còn nhớ rõ lắm. Con không cần mọi người thương hại hay áy náy. Mấy thứ đó không trả lại được sự trong sạch cho con được đâu. Dì Dung nhìn cậu hai, cậu hai có vẻ như gấp gáp. Cậu ấy khuyên nhủ tôi, không phải mọi người không tin em, nhưng chuyện bùa ngải với hình nhân ở phòng em. Tôi cười khẩy, bây trừ em canh cậu đi vắng, em lén bỏ vào phòng cậu mấy cái thứ dơ bẩn đó cũng có khó khăn đâu hở cậu. Nếu mọi người đã nghĩ là do em làm, vậy thì cho em hỏi, mục đích em làm vậy để làm gì? Rồi chuyện của bà nội là em bỏ độc hả? Cậu hai nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn lại cậu không sợ hãi gì. Cậu hai mới không gặp có mấy bữa mà nhìn xanh xao hẳn đi, chắc là do áp lực công việc đây mà. Út Quân, cha cũng là có nỗi khổ riêng, em đừng trách ông ấy nữa được không? Tôi nhìn cậu, tôi oán hờn trả lời, bữa em bị người nhà cậu hành hạ, cậu không có nhà, tất nhiên là cậu không biết. Em suốt đời này luôn nhớ, không bao giờ quên được. Em... Cậu hai kêu lên một tiếng rồi im lặng, nhìn tôi kiểu như bất lực lắm, mà tôi biết là cậu bất lực thật chứ không phải đùa. Đó giờ tôi cứ nghĩ thầy Trầm là ông hội đồng mẫu mực, biết gì biết nghĩ. Tôi có ngờ đâu, ông ấy lại là người độc đoán ra trường. Cậu hai chắc cũng không sung sướng gì khi làm con trai của nhà ông ấy. Nhìn cái cách ông ấy đối xử với cậu hai và cậu ba là cũng đủ hiểu. Bây giờ cộng thêm chuyện này, cậu hai muốn tin tôi, nhưng thầy Trầm không tin, cậu ấy cũng không có cách nào khác. Thấy tình hình căng thẳng, dì Dung lại lên tiếng khuyên nhủ tôi. Út Quân, nhà ta trước giờ cũng không đối xử tệ bạc với con. Con coi như lần này là mọi người hồ đồ đi, đừng để bụng chuyện này nữa nghe con. Còn chuyện mấy cái hình nhân, nếu con nói là đã không làm, thì dì với mọi người cũng tin là con không có làm. Tôi cường quyết trước sau như một. Con nghe dì nói mà thấy gượng ép lùng quá. Nếu như vậy thì sao ngay từ đầu mọi người không tin con mà để tới bây giờ mới nói như vậy? Thôi, con nói như vậy cho vuông. Chuyện của bà nội chắc chắn không phải do con. Dì với cậu Ngọc cứ về hỏi bà nội là bà ấy có phải đã ăn tiết canh vịt ngày hôm đó hay không. Hỏi rõ ràng rồi mời thầy đồ tới để hỏi coi nguyên do làm sao mà ăn tiết canh vịt lại đau bụng. Còn chuyện bùa ngải, có đánh chết con cũng không nhận. Con không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm thì con không sợ. Một khi đã hỏi ra được chuyện của bà nội thì mọi người bắt buộc phải hiểu là con có phải yểm bùa yểm ngải gì bà nội hay là không. Còn mấy cái hình nhân ấy hả, đi tìm mụ Xuân mà hỏi, thầy bà dơm. Chưa đánh chết con mà đã hộc máu mồm vì bị trời phạt rồi đấy, vậy mà mọi người còn tin. Dì Dung nhìn cậu hai, cả hai người bọn họ đều có vẻ sừng sốt trước những thông tin mà tôi vừa nói ra. Chắc là bọn họ tới bây giờ vẫn nghĩ bà nội đột nhiên bị đau bụng là do mấy cái bùa ngải rồi hình nhân ấy chứ gì. Thiệt là u mê. Còn con mụ Xuân thầy bà dởm kia nữa, để chân cẳng tôi lành, tôi không tin là tôi không đánh hộc máu mồm mụ ấy ra. Mục đích dì Dung tới đây là muốn kêu tôi về lại nhà hội đồng, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Mà cha má Út Quân cũng không có ý định cho tôi về lại đó ở. Lý do vì sao thì tới chiều tôi mới biết. Ra là ngoài chợ dân làng đồn ầm lên là nhà hội đồng Trầm hành hạ con dâu sắp cưới tới ngất xỉu giữa đêm khuya. Chắc là sợ dân chúng phẫn nộ nên ông Trầm mới cử dì Dung tới đàm phán. Nhưng mà chịu thôi, tôi có điên có khủng mới trở về đó một lần nữa. Thấy khuyên nhủ tôi không được, dì Dung cũng thôi xin phép ra về. Cậu hai Ngọc thì còn nấn ná lại ít lâu, nhưng cuối cùng cũng giận dữ đùng đùng không nói một lời. Má Út Quân thấy cậu hai giận lung quá, bà ấy liền chạy vào hỏi xem là chuyện gì. Nghe bà ấy hỏi, tôi khẽ trả lời, có chuyện chi đâu má, con chỉ nói là con muốn từ hôn thôi mà. Từ hôn? Dạ, từ hôn. Thôi mà má đừng hỏi nữa, để con nằm nghỉ xíu đi, tự dưng con thấy mệt lắm lung quá. Nhưng mà... Má Út Quân định hỏi nữa, nhưng may là có cha Út Quân nhanh chóng đi vào rồi kéo bà ấy đi ra bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng. tôi tự dưng thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Dù cho cậu Ngọc có đồng ý hay là không đồng ý, thì tôi cũng kiên quyết phản đối chuyện cưới xin này. Cho đến thời điểm này, tôi chẳng còn gì mà lo sợ nữa hết. Tương lai của Út Quân bây giờ là tương lai của tôi. Khuya xuống, cóc nhái ánh ương kêu ngoài hè. Tôi nằm nhắm mắt hoài mà vẫn không ngủ được, nên mới lết ra ngoài đi dạo. Bắt cái ghế ngồi nhìn lên trời cao, không biết giờ này ba mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Ông bà có nhớ tới tôi không? Có không nhỉ? Còn nữa, cậu cả bây giờ đã khỏe chưa? Cậu cả cũng có nhớ tới tôi không? Ai... Ngồi xoay tới xoay lui không biết làm gì. Gió bên ngoài cũng lạnh nên tôi cũng thôi mà đi vào trong. Vừa xoay người chưa kịp đi vào thì đột nhiên có hai ba người đàn ông đi tới. Tôi nhìn bọn họ mà sợ tới mức vỡ mật. Đang định bụng chạy rồi hét lên thì một trong ba tên đó nhanh miệng lên tiếng. Cô Quân, cậu Trạch sai tôi tới đây. Nghe nhắc tới cậu cả, tôi có hơi phấn chấn tinh thần nhưng vẫn còn cảnh giác cao độ lắm. Tôi liền hỏi, sao tôi biết là cậu Trạch kêu mấy anh tới? Ba tên kia nhìn nhau, vẫn là tên ở giữa lên tiếng trả lời. Cậu dặn, nếu cô mà không đi theo bọn tôi thì coi chừng, cậu đánh vào trán cô. Ba tên đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt dở khóc dở cười. Tôi thì cười toe toét trước câu trả lời đầy tính hăm dọa kia. Phe này thì chắc cú rồi đó đa. Bá đạo như thế thì chỉ có cậu cả mà thôi. Đi gần tới ba người bọn họ, tôi hỏi nhỏ, rồi giờ thì mình đi đâu? Đi về nhà cậu Trạch, cậu dặn tôi nói với cô, có thầy chứ đang chờ. Thầy chứ. Tôi theo chân ba người đàn ông trước mặt lên xe thổ mộ. Đường về khuya vắng vẻ vô cùng. Lúc đi ngang nhà dì Nguyệt, tôi cố ý vén màn xe ngựa nhìn vào. Biết là không nhìn được gì, nhưng có lẽ là do thói quen, không vén lên nhìn thì không chịu được. Không biết giờ này dì Nguyệt đã ngủ chưa. Khẽ thở dài mấy hơi, phía đối diện ghế tôi ngồi, người đàn ông vóc dáng vạm vỡ liền cất tiếng trấn an. Cô Út yên tâm đi, cậu Trạch khỏe lại rồi, có thể chứ là cậu Trạch không sao đâu. Tôi cười cười, vậy thì tốt rồi. Suốt dọc đường đi, tôi cũng không nói gì nhiều với người đàn ông đang ngồi trước mặt. Mặc dù biết anh ta là người lịch sự, nhưng dù sao bọn tôi cũng không có quen biết gì nhau hết. Muốn nói cũng không biết nói gì. Xe ngựa chạy một đoạn khá dài thì dừng lại. Té ra nhà của cậu cả nằm bên kia con sông. Muốn qua nhà cậu phải đi đò mới qua được. Tôi được bọn họ đỡ xuống đò rồi ngồi đò qua sông. Trời thì tối thui. Ngoài mấy ngọn đèn bão loe que như đom đóm ra thì chẳng có thêm bất kỳ một ngọn đèn nào nữa. Đò cập vào bờ, bọn tôi đi bộ tầm vài chục mét nữa là tới nhà cậu cả. Tôi đứng trước nhà cậu. À không, phải gọi là cái dinh thự mới đúng. Mẹ ơi, vừa to, vừa bề thế, không thua kém gì nhà ông hội đồng Trầm cả. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Đó giờ tôi cứ tưởng là cậu cả ở ké nhà cậu hai không á chứ. Thấy bọn tôi đứng trước cổng, gia nhân trong nhà liền chạy ra mở cổng rồi đón bọn tôi vào. Trông cũng quy củ với nề nếp lắm chứ. Đi thẳng vào bên trong, đi xuyên qua gian thờ tự là tới gian tiếp khách. Lúc tôi tới nơi, đã thấy cậu cả ngồi dung, vắt chéo chân cắn hạt dưa. Thấy tôi tới, đôi mắt phượng của cậu đã khẽ chớp, ý cười không giấu vào đâu được. Mà tôi thấy cậu cũng gọi là mừng tới cười toe toét như được mùa, cứ như là gặp lại nhau sau mấy tháng trời xa cách vậy. Cậu cả nâng tay ngoắc ngoắc tôi lại phía cậu, giọng cậu vui tươi hiếm gặp. Lại đây ngồi đi, em đứng đó làm gì? Ghế là để ngồi. Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Thấy cậu ra hiệu như vậy, tôi liền cười tủm tỉm, rồi phe phẩy đi tới chỗ của cậu ngồi xuống. Cho đến bây giờ, khi mà nhìn thấy gương mặt cậu cả khỏe mạnh hồng hào, tôi mới dám chút bỏ một phần nào lo âu trong lòng mình xuống. Chứ suốt từ hôm bữa tới giờ, tôi cứ thấp thỏm lo lắng, không biết tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi nhỉ. Tôi bị thương tôi cũng không lo bằng lo cho cậu đâu. Thấy tôi cứ mải nhìn, cậu liền vỗ nhẹ vào trán tôi càm ràm. Em nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy? Tôi chớp chớp mắt nũng nịu, mấy bữa không gặp cậu rồi chứ bộ. Cậu cả lườm nguýt tôi một phát, nhưng vẫn nhét vào lòng bàn tay tôi mấy cái hạt dưa đã cắn vỏ. Tôi nhìn vài cái ruột hạt dưa trong tay mình mà cười rạng rỡ như nhìn thấy mấy viên kim cương. Đấy, cần gì nhiều đâu, tôi chỉ cần một người có thể cắn hạt dưa cho tôi ăn mỏi mồm là được. Thầy, em ấy là Út Quân. Tôi biết, tôi gặp cô này một lần rồi. Mãi tới khi nghe giọng trầm trầm thứ hai cất lên, tôi mới biết là trước mặt tôi còn có một người đang ngồi nữa. Nãy giờ cứ lo tập trung vào cậu cả, nên tôi đâu có để ý ai khác ngoài cậu đâu. giờ nghe tiếng nói mới để ý tới. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một người đàn ông trung tuổi với gương mặt hồng hào, có vài phần nghiêm nghị của bậc trưởng bối. Ông ấy nhìn tôi, không thấy có một chút ý cười hay là nét vui vẻ nào cả, làm tôi đâm ra thấy hơi sợ một chút. Tôi là lần đầu tiên gặp ông ấy, không biết tính tình ông ấy ra sao, có khó khăn với người lạ hay không nữa. Cậu cả thấy tôi hơi rụt rè, cậu cười rồi bảo, sao lại giúp giúp như con mèo vậy, bình thường em ồn ào lắm cơ mà. Tôi xích lại gần cậu, bẽn lẽn trả lời, thầy là thầy chứ phải không cậu? Cậu cả bật cười, ừ, thầy chứ, ông ấy gặp em rồi mà. Tôi lắc lắc đầu, vừa lén liếc nhìn thầy chứ vừa lý nhí trả lời, nhưng em đâu có biết mặt thầy đâu. Thì trước sau gì cũng biết, thầy là người dễ tính, thầy cũng muốn gặp em. Dạ. Thầy chứ im lặng nãy giờ, giờ mới nhìn tôi mà nhàn nhạt cất tiếng. Cô không cần sợ tôi, tôi mới là người sợ cô mới đúng. Trông vậy mà xác một nơi, hồn một nẻo, thiệt là lắm chuyện kỳ lạ. Tôi giật mình, hai tay nắm chặt lấy tay cậu cả. Tôi có hơi hoảng loạn. Cậu cả vỗ vỗ tay tôi trấn an. Không sao, thầy có thể giúp được em, yên tâm. Tôi cũng biết là thầy chứ có thể giúp được tôi, nhưng nhìn ông ấy kiểu gì tôi cũng thấy hơi sợ sợ. Thầy chứ một khi không nhìn thì thôi, mà đã nhìn là có khả năng dọa người khác bằng ánh mắt chứ không đùa. So với cậu cả thì ông ấy chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu xét về độ chèn ép người khác bằng ánh mắt, chắc là thấy tôi sợ thật, thầy chứ vừa hớp vào một ít trà, thầy vừa cười rồi vừa nói, cô sợ tôi cái gì? Tôi cũng không dọa nạt gì cô, tôi còn cứu cô một mạng nữa đấy, cô quên rồi sao? Thấy ông ấy cười, tôi mới dám nhìn thẳng vào mặt ông ấy mà trả lời, con biết là thầy cứu cho Út Quân tỉnh lại, nhưng từ lúc con sống dậy tới giờ, con chưa gặp thầy lần nào hết. Thầy chứ nhướng mày nhìn tôi, ông ấy tỏ ý chờ tôi nói tiếp. Thấy vậy tôi liền nói luôn, thực ra con muốn gặp thầy lâu rồi. Chuyện con không phải là người thời này, chắc là thầy cũng biết. Thầy có cách nào giúp con quay trở về được không thầy? Thầy chứ không trả lời câu hỏi của tôi. Ông ấy đột nhiên nhìn về cậu cả rồi cất tiếng hỏi, lần trước cậu nói muốn thông qua một người để tìm người tình của cậu, ý cậu nói cô gái này. Tôi nhìn cậu cả, cậu cả cũng nhìn lại tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy được rất nhiều thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong ánh mắt kia. Lần trước cậu cả từng nói muốn dùng tôi tìm người trong mộng của cậu, vậy chắc bây giờ không cần nữa đâu, thầy giúp em ấy trở về là được rồi. Thầy chứ nhớn mày ngạc nhiên, sao vậy, cậu chờ đợi bao nhiêu năm rồi? Cậu cả cười giọng nhạt thách, cũng không qua khỏi số mệnh, có tìm được cô ấy cũng không làm được gì. Với lại cũng lâu rồi tôi không còn thấy cô ấy nữa. Không còn thấy cô ấy nữa, cậu cả nói vậy là có ý gì? Tiếp tục cắn hạt dưa cho tôi, cậu nhàn nhã nói, tôi cũng không muốn cưỡng cầu thêm chuyện gì nữa hết, chỉ hy vọng thầy giúp được cho Út Quân trở về. Tánh tình dở dở ương ương kiểu này, không có tôi không biết em ấy sống được thêm bao lâu nữa. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh trước những câu nói khó hiểu của cậu cả. Gì mà không có cậu, rồi gì mà không qua khỏi được số mệnh? Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn cái gì vậy hả? Nhét vào lòng bàn tay tôi mấy ruột hạt dưa, cậu cười dịu dàng, ăn đi, hạt dưa này là loại ngon nhất. Tôi mím môi nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang không biết phải hỏi cậu cái gì. Đang lúc còn phân vân đủ chuyện thì lại nghe giọng thầy chứ cất lên. Ông ấy nói chuyện vô cùng thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến người khác nghe mà đau lòng. Quay trở về là chuyện không thể được. Hồn cô gái này tới được đây là do cô ấy có nợ với Trần Gia này. Nếu trả không hết nợ thì dù có chết cũng không được quay trở về. Ý trời là chuyện không thể đoán, số mệnh mỗi người không phải tự dưng mà ra. Dừng một lát, ông ấy lại hỏi, cô đưa tôi ngày sanh tháng đẻ chính xác của cô, tôi muốn coi số mệnh của cô ở nơi mà cô được sinh ra. Nghe thầy hỏi, tôi liền đọc vanh vách ngày sinh của mình, rồi kèm theo cả tên tuổi. Thầy chứ nghe qua một lần, ông ấy đưa tay lên nhẩm tính toán gì đó. Một hồi lâu sau, tôi mới thấy ông ấy ngước lên nhìn tôi, vẻ nghiêm trọng không giấu đi được đâu cả. Ông ấy nói, sinh ra tạm bợ, còn nợ mẹ cha, số mệnh không tốt, sớm từ biệt trần gian. Thành vì cô nợ người chôn cất cô một đoạn ân tình. Ý của thầy là sao? Nghe tôi hỏi, thầy chứ lại một lần nữa giải thích. Nếu coi theo ngày sinh của cô thì quẻ ra như vậy. Cô hỏi tôi tại sao thì tôi cũng không biết tại sao để nói cho cô hiểu. Nhưng có phải là con đã chết rồi đúng không thầy? Có phải là con đã chết rồi không? Thầy Chứ khẽ gật đầu. Có thể coi là như vậy. Tôi đờ đẫn ngã người ra sau, hai mắt nhắm kịt lại, sống mũi bắt đầu thấy cay cay. Tôi thiệt không dám tin là tôi đã chết. Tôi cứ như thế, không lời từ biệt với cha mẹ của mình, một mình lặng lẽ đi sang thế giới này mà ở. Thì ra giấc mơ lần đó là sự thật. Ba tôi ngồi khóc bên chính ngôi mộ của tôi. Ông khóc thương cho đứa con gái yểu mệnh của mình. Không phải là tôi không tin vào điềm báo trong giấc mơ, nhưng bản thân luôn hy vọng là sẽ có một kỳ tích xuất hiện. Út Quân nói thầy Chứ có thể có cách giúp tôi trở về. Bây giờ chắc là không thể trở về được nữa rồi. Ở thế giới của tôi đã chết. Vậy thì dù cho có 100 thầy Chứ cùng xuất hiện cũng không có cách nào giúp tôi được cả. Út Quân, cậu cả xoa xoa tóc tôi. Cậu kêu tên tôi rất khẽ. Dù tôi không mở mắt ra nhìn, nhưng tôi cũng biết được là cậu đang muốn an ủi tôi. Tôi không trả lời, cũng không nói năng gì với ai. Ngồi thêm một lát nữa, tôi cũng xin phép đi về nhà. Cậu cả không có ý giữ tôi lại. Thầy Chứ thì kêu tôi về nhà, suy nghĩ bình ổn tâm trạng lại rồi hãy tới gặp ông. Mọi chuyện đều là có lý do của nó. Không tự dưng mà cô lại được tới đây. Tôi không giúp được cô trở về, nhưng có thể giúp được cô chuyện ở thời nay. Thôi, cô về nghỉ ngơi đi. Khi nào nghĩ thông suốt rồi, hãy tới tìm tôi. Nghe thầy Chứ dặn dò, tôi dạ một tiếng rồi đi theo người của cậu cả về lại nhà cha má Út Quân. Lúc tôi về, mọi người trong nhà cũng biết vì lúc nãy tôi đi đâu. Tôi có vào thưa với má Út Quân một tiếng rồi mới đi. Lại sợ cha má Út Quân suy nghĩ nhiều, nên lúc tôi về, tôi liền vờ cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Về phòng riêng của mình, tôi ngả xuống giường rồi cắn vào gối mà khóc một trận cho thỏa lòng. Chắc trên đời này chẳng có nỗi sợ nào đáng sợ hơn chuyện bản thân mình được biết là mình đã chết. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, tôi uất ức nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng bi thương. Mẹ ơi! Bà ơi! Bà ơi! Con nhớ mọi người nhiều lắm. Một tuần sau đó, tôi ở suốt trong phòng. Đến cả tắm gội tôi cũng nhờ má Út Quân đem nước vào phòng cho tôi tắm. Tôi không bước ra ngoài một bước, dù cho cậu cả có cho người sang đón tôi cũng từ chối không chịu đi. Bên phía cậu hai cũng chạy sang mấy lần, nhưng tôi quyết không mở cửa là không mở cửa. Thấy tôi cứ ở suốt trong phòng, má Út Quân cũng đâm ra hoảng loạn. Nhưng lúc ấy tâm trạng tôi không được tốt, vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nên tôi không muốn ra ngoài gặp ai cả. Hơn một tuần tự nhốt mình, cuối cùng thì tôi cũng suy nghĩ được thông suốt. Bây giờ tôi có ở đây, dầu dĩ khóc lóc thì cũng không làm tôi sống lại được. Ba mẹ ruột của tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng khi thấy đứa con gái mạnh mẽ của họ đột nhiên lại yếu đuối ủy mị tới như vậy. Chưa nói đến chuyện tôi giờ đây đã là Út Quân. Ngoài sống với ký ức riêng của bản thân mình, tôi còn phải sống cho cuộc đời của Út Quân. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ chăm sóc cho cha má của cô ấy. Tôi không thể nuốt lời được. Số mệnh đã như vậy, có oán trách, có cưỡng cầu, có đau thương cũng không thay đổi được chuyện gì. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên. Út Quân ơi, con ngủ hay thức vậy con? Nghe giọng của má Út Quân, tôi liền trả lời. Con thức, có chuyện chi không má? Má con nấu canh cho con mở cửa ra lấy vô ăn nghen con. Ăn nóng cho ngon, để nguội tanh lung lắm đa. Dạ. Tôi bước xuống giường, chân xỏ đôi guốc mộc rồi đi lộc cộc ra ngoài mở cửa cho bà. Thấy tôi chịu mở cửa, má Út Quân mừng rỡ lắm. Bà lật đật đem canh vô trong phòng cho tôi. Dì thì dì cũng phải ăn cho có sức nghen con. Nhìn con càng ngày càng ốm yếu xanh xao tiểu tụy, má chịu không có nổi. Ăn đi con, ăn miếng rồi uống thuốc cho má vui. Tôi mỉm cười, tay bưng bát canh hầm ăn hết sạch. Vừa ăn, hai má con vừa nói chuyện luyên thuyên, đủ chuyện trên trời dưới đất. Buồn thì cũng phải sống, sống phần cho mình, sống luôn cả phần cho người khát khao được sống. Nói chuyện một hồi, má Út Quân chợt móc trong túi áo bà ba ra một mảnh giấy. Bà nhanh nhào. Chút nữa là má quên, người bên nhà cậu cả đem cái này qua rồi biểu đưa cho con. Đâu, con coi là cái gì, coi cậu cả có sai biểu hay của mắng gì con không? Tôi đặt bát canh xuống bàn rồi nhanh chóng nhanh tay mở bức thư ra coi. Coi xong, tôi xếp lại bức thư ngay ngắn. trên môi là nụ cười của sự thông suốt. Phải, thầy chứ nói chẳng sai, tôi nên chấp nhận số mệnh và phải sống thật vui vẻ của cuộc đời Út Quân, bởi vì được sống đã là chuyện may mắn nhiều lắm rồi. Sáng sớm mồng 1, tôi đem theo hai bài vị bằng gỗ tới một ngôi chùa gần nhà rồi gửi hai bài vị cúng bái ở đó. Sau khi bày tỏ ý nguyện gửi gắm cho sư cô xong, tôi mới tự mình ra bờ sông cạnh chùa để thả bầy cá phóng sanh, rồi lại tự tay đốt xuống cho Út Quân tiền vàng với giấy áo. Vừa đốt, tôi vừa khấn, khấn vong hồn Út Quân phù hộ cho tôi, mau mau tìm ra được hung thủ đã giết cô ấy. Mặc dù tôi chỉ là người thế thân của cô ấy, nhưng khi biết cô ấy bị giết hại, sự oán hận trong lòng tôi cũng không thua kém cô ấy một chút nào. Chỉ hy vọng tôi có thể bình an mà bắt được hung thủ báo thù cho oan hồn đáng thương của Út Quân. Xong xuôi hết mọi thứ, tôi quay lại vào chùa. Lúc này sư cô cũng vừa đặt vào bàn. Lúc này sư cô cũng đặt vào bàn vong hai bình hoa cúc vàng rực rỡ. Thấy tôi đi tới, sư cô vui vẻ nói: "Xong hết rồi đó thí chủ, bây giờ nữ thí chủ thắp nhang cho người thân được rồi." Tôi chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu cảm tạ sư cô. Đốt bó nhang nhỏ, tôi thành kính nhìn lên hai bài vị rồi thầm khấn trong lòng mình: "Út Quân, tôi không thể làm cho cô một bàn vong đường hoàng như người khác được, mong cô đừng trách cứ tôi mà tội nghiệp. Hôm nay tôi đem cô tới đây, trước là muốn vong hồn cô không còn vất vưởng nơi đáy sông lạnh lẽo, sau là muốn cô được cúng kiêng hưởng hương nhang mà yên lòng. Cô có linh thiêng thì phù hộ độ chỉ cho tôi ở đây mau chóng tìm ra hung thủ đã giết hại cô. Tôi hứa với cô, tôi sẽ không để kẻ đó được yên thân đâu." Dừng một chút, tôi lại nói tiếp: "Út Quân, thân xác này của cô, kiếp này xin cho tôi mượn. Tôi nhất định không ngược đãi thể xác này, sẽ không làm cô phiền lòng. Thành vì tôi, xin hứa." Nói rồi tôi cắm nửa bó nhang trên tay vào lư hương, tay chắp lại ba lạy tỏ lòng thành kính vô độ dành cho Út Quân. Lúc này tôi mới quay sang bài vị thứ hai, đặt ngay bên cạnh bài vị không tên của Út Quân. Mí mắt tôi đỏ hoen, giọng nghẹn ngào nói lời từ biệt: "Thành Vi, kiếp này vất vả rồi, mình sẽ luôn nhớ về cậu, luôn luôn nhớ." Cắm hết nhang vào lư, tôi cúi người ba quỳ, chín lại hai bài vị trên bàn. Nước mắt ứa ra, tôi thường xót quỳ lại vong hồn của Út Quân, cũng là xót xa quỳ lại cho số kiếp của chính mình. Tôi lau nước mắt, vừa lau vừa nghẹn ngào nói: "Kiếp này coi như hết duyên, chỉ biết đem hết lòng thành đặt vào bài vị gỗ." Bước ra khỏi cổng chùa, một cơn gió mát bỗng dưng từ đâu thổi đến, nó giúp xoa dịu lấy tâm hồn đang yếu đuối của tôi. Hít một hơi đầy hương vị của núa non vừa chớm, tôi khẽ cười, nụ cười của sự hài lòng nhẹ nhõm. Nếu ý trời đã là như vậy, tôi nhất định không phụ lòng người đã sắp đặt. Không cần biết là nhân duyên hay là oán duyên, tôi cứ một đường phía trước mà đi tới. Nếu là nghiệp, tôi xin trả đủ, không một lời từ than. Hít một hơi thật sâu, kể từ bây giờ trở đi, Út Quân là tôi chính là Út Quân. Trưa hôm đó, tôi ghé sang nhà cậu cả. Bây giờ tôi tự do rồi, không còn ở nhà hội đồng trầm nữa, nên chuyện tôi muốn đi đâu làm gì cũng không ai quản nhiều tới. Người làm chắc là biết mặt tôi nên vừa thấy tôi đã mở cổng cho vào ngay không đợi tôi báo. Lúc tôi vào trong, tôi thấy cậu cả cùng với thầy chứ vừa bước từ trong bước ra. Mặt cậu cả có hơi thất thần, bọng mắt thâm quầng có hơi ủ rột. Thấy tôi tới, cậu cả liền nở nụ cười. Cậu chỉ tay bảo tôi ngồi vào ghế: "Ngồi xuống đi, giờ này đứng nắng, em sang đây làm chi?" Tôi cúi đầu chào thầy chứ trước rồi mới đi tới gần cậu cả. Chưa kịp tới gần cậu thì cậu đã đẩy tôi ra xa. Cậu cau mày quát nhẹ: "Em đi tới ghế ngồi đi, lại gần tôi làm gì, đi ra đi." Tôi nhìn thẳng cậu bằng ánh mắt lo lắng, tôi gấp gáp hỏi lại: "Sao vậy cậu, bộ cậu bị bệnh ở đâu à, hay là cậu bị thương?" Cậu cả liếc mắt: "Tôi làm gì bị thương ở đâu, có em bị thương mà giấu không nói thì có." Tôi bĩu môi: "Em có giấu đâu, tại cậu không hỏi thì có." "Em còn nói nữa, bị đánh tơi tả mà vẫn giấu cậu Phú, em nghĩ em giấu vậy là anh hùng lắm hay sao?" Nhắc tới chuyện này, tôi tự dưng thấy cay cú chị Oanh. Mà tính tôi thì cay cú là phải nói, không nói để tức phát ách lên khó chịu lắm. "Em không có giấu, có người biết mà không muốn nói giúp em, chứ em đâu có điên mà giấu." Cậu cả cau mày nhìn tôi, dường như là hiểu được ý tôi, cậu cả liền hỏi lại: "Ý em nói là..." Tôi nhún vai: y như cậu nghĩ thôi. Không tin cậu có thể hỏi bé nhỏ. Em không biết em giấu chuyện em bị đánh để làm gì luôn á. Bộ cậu nghĩ em là kiểu người cam chịu số phận hả cậu? Dễ gì. Cậu cả không trả lời. Mắt cậu nhìn về một hướng mà trông thì có vẻ như là đang trầm ngâm, suy nghĩ cái gì đó nghiêm trọng lắm. Chắc là cậu cả đang cảm thấy kinh ngạc lung lắm đa. Mà cũng phải thôi, tới tôi còn kinh ngạc nữa là ai nghĩ là chị Oanh lại là người hai mặt thảo mai như vậy đâu. Tôi đó giờ chỉ nghĩ chị ấy là thích thầm cậu cả thôi, chứ không nghĩ chị ấy cũng là loại người bỏ đá xuống giếng. Cậu cả thở dài, giọng hơi bất đắc dĩ. Thục Oanh, tôi nghĩ không phải loại người như vậy đâu. Tôi không tức giận trước câu bênh vực của cậu cả dành cho Thục Oanh, nhưng tôi cũng không đồng tình trước câu nói này của cậu. Tôi phản bác, chị ấy không phải là loại người như vậy với cậu, chứ không phải là với em. Con người em rõ ràng, em thích cậu, chị ấy cũng thích cậu. Em thì thấy không quan trọng lắm chuyện hai người cùng thích một người, nhưng người khác thì không nghĩ giống em. Em nói trước, cậu nghĩ sao thì kệ cậu, em chỉ đánh giá dựa vào sự thật mà thôi, không thiên vị ân tình. Tôi nói rồi đi tới ghế ngồi xuống. Thầy Chứ lúc này đang uống nước trà nhâm nhi, nhìn hai bọn tôi. Biết là thầy Chứ đang nhìn, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Tôi nói có cái gì sai đâu mà sợ thầy ấy nghe được cơ chứ. Cậu cả phẩy phẩy tay một cái, cậu nhẹ nhàng nói. Tôi biết rồi, tôi đã nói gì đâu mà em làm một chàng như sớ táo quân vậy hả? Ngồi đó chơi đi, tôi đi tắm rồi ra. Cấm chạy vào nhìn trộm, tôi móc mắt em ra. Tôi bĩu môi lèm bèm. Ai mà thèm, ba cái đồ quỷ đó, ai mà thèm. Nói thì nói vậy chứ, cậu cả vừa đi vào trong, tôi đã nhón mông muốn chạy vào rình rồi. Đây nhá, tôi không phải là rình cậu tắm đâu, tôi chỉ muốn coi thử coi cậu có bị thương hay không thôi. Con người tôi đàng hoàng, ai nói tôi mê trai, tôi đấm phát chết tươi. Cô ngồi yên đi, cậu ấy tắm rồi ra. Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của thầy Chứ, tôi giật mình ngồi ngay xuống. Có hơi quê độ một chút, tôi liền cúi đầu cắn hạt dưa chứ cũng không dám ngước mặt lên nhìn thầy. Gì chứ, mặt đối mặt với thầy Chứ, tôi lo lắng cho trái tim bé bỏng này của tôi dữ lắm. Im lặng đâu mấy phút, thầy Chứ lại đột nhiên hỏi tôi. Một lát nữa cô để lại ngày giờ mất của cô, tôi giúp cô làm cái lễ cầu siêu. Mặc dù hồn cô thì đang ở đây, nhưng thân xác cô thì đã chết, cũng nên làm một cái lễ cúng tạ lỗi với thân xác cha sanh mẹ đẻ cho cô. Tôi khẽ ngước mặt lên nhìn thầy, đầu gật gật. Tôi lý nhí trả lời. Dạ, khi nào thì thầy làm lễ hả thầy? Ngày mai đi, tôi còn phải chuẩn bị vài món cho cô. Cũng không phải là cúng vong cầu siêu bình thường, nên cẩn thận một chút. Dạ, vậy mai con sang đấy sớm. Nhưng mà thầy Chứ, con có chuyện này muốn nhờ thầy. Cứ nói, thầy giúp con cúng cầu siêu cho vong hồn của Út Quân luôn, được không thầy? Thầy Chứ gật đầu không do dự. Được. Được thầy Chứ nhận lời, tôi coi như cũng thấy an ủi thay cho Út Quân. Tội nghiệp cho cô ấy, chết rồi mà vẫn không được cúng kiếng làm ma chay như bao người. Đúng là số phận trái ngang oan nghiệt. Đợi cậu cả tắm xong, tôi lại đòi cậu dọn cơm cho ăn. Sáng giờ đi sớm nên chưa ăn uống gì hết, bụng đói meo. Cậu cả đúng thiệt là sức khỏe không tốt, cậu ăn cũng không nhiều. Tôi hỏi thì cậu không chịu nói, cậu cứ nói là cậu bình thường. Ăn xong, cậu với thầy Chứ lại giấu giếm làm chuyện gì đó mà không muốn cho tôi biết, nên cậu cả cứ đuổi tôi về, không cho tôi ở lại chơi. Hết cách, chủ nhà đã đuổi thì tôi cũng không thể mặt mày lì lợm ngồi ở đó mãi được. Xách cái mông đi về mà lòng tôi lo lắng cho cậu cả quá đi thôi. Không biết là cậu đang có chuyện gì nữa, cứ giấu giấu giếm giếm, bực mình ghê. Qua đò rồi đi xe ngựa về nhà. Tôi lần nào cũng đi ngang nhà hội đồng trầm, nhưng không một lần nào nán lại, bởi tôi không muốn hướng về đây nữa, nơi vừa có kỷ niệm cũng vừa có sự uất hận không giấu được thành lời. Xe ngựa vừa về đến trước cổng nhà, tôi đã thấy một chiếc xe ngựa khác đậu sẵn. Ngó sơ qua cũng biết là xe ngựa của ai rồi. Xe này chắc chắn là xe của nhà hội đồng. Không biết lần này lại là ai tới nữa đây. Chưa kịp bước vào trong, tôi đã thấy cậu Ngọc đứng đợi sẵn. Thấy mặt tôi, cậu đi nhanh tới. Không nói không rằng, cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi, giận dữ quát. Em vừa đi đâu về? Tôi có chút giật mình, cũng có chút bực tức. Tôi ngập ngừng trả lời. Em đi đâu thì kệ em, cậu hỏi làm chi? Cậu Ngọc càng lúc càng mất bình tĩnh, cậu siết lấy cổ tay tôi. Em vừa đi từ nhà cậu Út về, có đúng không? Tôi dù hoảng nhưng vẫn chống chế. Ai nói? Cậu Ngọc dường như giận quá nên mất khôn, cậu buột miệng. Thục, mà chuyện đó quan trọng gì? Em chỉ cần nói là em có hay không? Nói. Mẹ kiếp, lại là Thục Oanh à? Bộ chị ta cho người theo dõi tôi hay sao vậy? lắm mồm lắm miệng thật đấy. Tôi giận đùng đùng, tôi có làm gì sai quấy đâu. Cậu Ngọc lấy tư cách gì mà kiếm chuyện với tôi vậy hả? Cậu buông tay ra, mắc mớ gì mà em phải nói cho cậu biết. Em đi đâu làm gì liên quan gì tới cậu nữa đâu. Ai nói không liên quan tới tôi? Vậy thì liên quan cái gì? Em sợ nhà của cậu lắm rồi, cậu tha cho em đi. Cậu Ngọc cười đều, cậu gằn từng chữ. Sợ hả? Để tôi nói cho em nghe, tôi tới đây là để đem em về. Trong tuần này tôi sang hỏi cưới em. Em là vợ của tôi, đừng mong chạy tới chỗ của cậu út. Hỏi cưới? Ha, đùa, vẫn còn muốn hỏi cưới tôi nữa hay sao? Tôi gồng cổ lên cãi lại. Thầy Trầm không ưa em, cậu còn muốn hỏi cưới cái gì? Em không thích cậu, cậu buông tay em ra. Cậu Ngọc giận tới đỏ mặt, cậu đẩy tôi ngã lăn ra đất. Cậu quát ầm lên, thích hay không thích thì em cũng phải gả cho tôi. Chả má em đặt đâu em phải ngồi đó. Em có quyền gì mà cãi lại với tôi? Hả? Hỗn xược. Gì cơ? Gì mà cha má đặt đâu ngồi đó? Chuyện này là sao? Tôi đanh mặt nhìn cậu Ngọc. Cậu thì dữ tợn nhìn lại tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu Ngọc đáng sợ tới như vậy. Cậu hung dữ, cậu bạo lực, cậu như biến thành một con người khác vậy. Rốt cuộc là đang có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại đùng đùng nổi giận như vậy? Thấy tôi đau thật, cậu Ngọc mới từ từ buông tay tôi ra. Nhưng giọng điệu của cậu vẫn còn tức giận lùng lắm. Cậu gằn từng tiếng một. Từ bao giờ mà em lại trở thành như vậy? Trước kia em đâu có ngang bướng như vậy đâu, hả Út Quân? Tôi nhìn cậu không trả lời. Nhất thời không biết phải nói cái gì cho cậu hiểu được nữa đây. Cậu Ngọc hỏi đúng. Trước khi xuyên không vào cơ thể này của Út Quân, Út Quân không hề giống với tôi. Cô ấy không có ngang ngược, không có chống đối, cũng chưa bao giờ từ chối cậu Ngọc. Kể từ lúc em tỉnh dậy tới bây trừ, em luôn xa cách tôi. Em viện hết cớ này tới cớ nọ để chạy trốn chuyện cưới xin. Em bị cái gì vậy? Sao em thay lòng đổi dạ nhanh tới như vậy, hả Út Quân? Tôi nhìn cậu rồi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Em có thay lòng đổi dạ hả cậu? Trước kia em có từng nói là muốn cưới cậu hay chưa? Em... Thấy cậu không phản bác được gì, tôi đoán là Út Quân trước kia cũng chưa từng chủ động nói muốn cưới cậu Ngọc. Được thế tôi lại nghiêm túc nói tiếp. Từ trước tới giờ, tất cả mọi thứ đều do người lớn sắp đặt. Chuyện em tới nhà cậu ở, chuyện em phải làm vợ cậu, có chuyện nào là em muốn đâu. Bộ cậu nghĩ em sung sướng lắm hay sao hả cậu? Em bị người nhà cậu hại tới xém chút nữa chết luôn rồi đấy. Cả đời này em không muốn gả sang đó. Em không muốn gả cho cậu. Em không thích cậu, không thích. Cậu Ngọc giận quá mất khôn. Cậu giơ tay lên cao, tư thế không khác gì muốn đánh vào mặt tôi. Tôi biết chắc lần này mình thoát không được tội rồi. Tôi chê bai cậu Ngọc như vậy, cậu ấy không đánh tôi thì mới là lạ. Hai mắt nhắm kịt lại, tôi chuẩn bị sẵn tư thế đón đợi cái tát. Thế nhưng một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, vẫn không nghe được động tĩnh gì. Lén mở hí mắt ra nhìn, tôi thấy cậu Ngọc đã buông tay xuống từ lúc nào. Cậu nhìn tôi, trong mắt đục ngầu đầy sự tức giận. Thấy tôi nhìn, cậu nghiêm nghị hỏi. Em nói, em không muốn gả cho tôi làm vợ. Tôi mím môi nhìn cậu, không chút giấu giếm, cũng không có một chút sợ hãi. Tôi gật đầu. Phải, em không muốn. Em không muốn gả cho tôi. Có phải vì... vì em đã thương người khác? Có phải vậy không? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời bằng miệng của mình. Nhận được kết quả, cậu Ngọc liền quát ầm lên. Người đó là ai? Có phải là cậu Út hay không? Đối với câu hỏi này, tôi chọn im lặng không trả lời. Cậu Ngọc với cậu cả là cậu cháu ruột. Tôi không muốn bọn họ vì tôi mà bất hòa. Một phần nữa, cậu cả cũng chưa từng hứa hẹn gì với tôi hết. Nếu tôi nhận, tôi sợ là tôi tự mình đa tình. Nhưng dù cho tôi có trả lời hay là không trả lời, thì cậu Ngọc dường như cũng biết được đáp án trong lòng tôi. Tôi thấy cậu đột nhiên phá lên cười, nụ cười chua chát thất vọng. Nụ cười ấy hòa lẫn với sự tức giận đang có. Nó như biến thành một loại biểu cảm khiến người khác nhìn vào phải rùng mình vì sợ hãi. Đang lúc còn hoảng loạn thì cậu đã tiến gần sát tới trước mặt tôi. Môi cậu nở nụ cười lạnh lẽo. Út Quân, tôi cho em quá nhiều cái từ từ rồi. Bây giờ tôi không muốn từ từ nữa. Dù cho em có thương ai, hay dù cho em có không còn thương tôi, thì em cũng phải làm vợ tôi. Tôi không muốn để em lấn lướt tôi nữa. Bằng mọi giá, em phải là mợ hai của nhà hội đồng. Em nhớ cho kỹ, em phải là mợ hai của nhà hội đồng Trầm. Nói rồi cậu Ngọc lướt qua tôi đi thẳng ra xe ngựa. Người làm cũng nối gót đi theo sau lưng cậu. Lúc tôi quay ra nhìn, đã thấy xe ngựa của cậu đi được một đoạn ngắn. Lòng tôi bất giác cũng chùng xuống. Mà Út Quân lúc này mới dám chạy ra. Bà đi tới đỡ lấy tôi, xoa xoa cổ tay tôi. Bà rưng rưng nước mắt. Út Quân ơi, con có sao không? Cho má xin lỗi, má xin lỗi. Tôi rũ mắt nhìn bà. Má xin lỗi con chuyện gì? Má có lỗi gì đâu mà phải xin. Má Út Quân rơi nước mắt. Bà lắc đầu khóc lớn. Không phải vậy đâu con. Chả má có lỗi với con. Có lỗi với con lung lắm đa. Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi liền hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì hở má? Má nói thiệt cho con nghe đi nào. Má nói đi má. Má, thiệt ra Cha con tôi sốt ruột. Cha con làm sao? Ông ấy làm sao? Má Út Quân òa lên khóc nức nở. Bà ấy mếu máo nói. Cha con giết người rồi Út Quân ơi. Trời ơi, tôi nghe mà không dám tin vào tai mình. Tôi kéo bà ấy vào trong nhà, vừa run vừa giận dữ. Tôi lớn tiếng. Bây giờ má chịu nói thiệt cho con nghe chưa? Chuyện là thế nào? Má nói đi. Má Út Quân sụt sùi khóc lóc kể lể. Chuyện là cha mày đi nhậu với người ta. Ăn nhậu gây gổ sau đó mà không biết. Cái cha mày đánh nhau với người ta. Xui xẻo sao mà người đó chết. Cha mày đi nhờ cậy cậu hai. Rồi sao nữa? Rồi bây giờ chuyện đó êm xuôi chưa? Cậu hai nói gì? Cậu hai tới uy hiếp cha má? Bà lắc đầu liên tục. Không có. Cậu hai không có uy hiếp gì má hết. Chuyện của cha con cũng được cậu ém nhẹm êm xuôi rồi. Má tự dưng thấy lo lắng cho con lùng lắm đa. Má sợ cậu hai lấy chuyện cha con mà ép con. Má sợ. Út ơi là Út, má nào biết là con chịu khổ cực lung vậy đâu hả con? Tôi ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại. Tôi thở ra một hơi đầy bất lực. Quay sang má Út Quân, tôi khẽ hỏi. Bạn nãy cậu hai tới, cậu có nhắc với má chuyện của cha không? Bà gật đầu. Có, cậu nói cậu lo êm cho cha con rồi. Cậu biểu cha má đừng quá lo lắng. Cậu kêu má để cho con trốn dăm bữa nữa, rồi hãy ra mặt như bình thường. Rồi cậu có nói gì nữa? Cậu có nhắc tới chuyện cưới xin của con. Mà má đâu có dám nói gì. Thôi, phen này xong rồi. Cha má Út Quân bị cậu hai nắm cán rồi. Thiệt tình chứ, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Sao lại biến mọi thứ rối tung lên như vậy? Mấy ngày sau tôi mới có thời gian rảnh rỗi để chạy sang nhà cậu cả. Mấy hôm nay bên nhà tôi khách khứa tôi đông nườm nượp. Hết thảy đều là người bên nhà hội đồng. Bữa thì dì Dung sang hỏi thăm, bữa thì bé nhỏ đem quà qua biếu. Hồi sáng này thì Vú Chín chạy qua khuyên nhủ tôi, kêu đừng gây nhau với cậu hai nữa. Mà thật ra, mục đích chính của Vú Chín với dì Dung là muốn kêu tôi về lại bên nhà hội đồng trầm. Họ nói họ biết là tôi bị oan. Chuyện là trong mấy ngày tôi về nhà má Út Quân ở, bên nhà hội đồng bị cậu hai điều tra từ trên xuống dưới, không sót một ai. Chuyện của bà nội thì rõ như ban ngày rồi. Tất cả mọi chuyện đều từ chén tiết canh mà ra. Bích Hà lén lút đem tiết canh vịt cho bà nội ăn mà không khai báo. Thầy Đồ cũng có xác nhận chính xác nguyên nhân bà nội bị đau bụng đi ngoài là do ăn tiết canh. Mà bà nội thì có ưa gì tôi đâu, bởi có sẵn lòng thù ghét nên khi có chuyện liền đổ thừa cho tôi mà không cần suy xét. Lại được thêm thầy Trầm tin lời mụ Xuân rồi đổ cho tôi cái tội làm bùa làm ngải hại gia đình. Giờ thì biết mặt nhau ngay, mụ Xuân đó thì trốn biệt tăm biệt tích không tìm thấy xác. Chuyện của bà nội chứng minh được tôi trong sạch thì chuyện bùa ngải gì đó chắc chắn sẽ không liên quan tới tôi. Bởi vì bọn họ vin vào chuyện bà nội ốm đau không rõ nguyên nhân mà bắt trẻ tôi. Thế nên một khi rõ được chuyện của bà nội thì cũng đủ hiểu là tôi vô tội vô can. Vú Chín với dì Dung kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Họ cũng có kể là Bích Hà bị phạt quỳ một ngày một đêm bởi cái tội đem đồ ăn cấm cho bà nội. Họ nói là cô ta không biết, nghe bà nội bảo là thèm nên mới lấy lòng mà lén lút đem tới cho bà nội ăn. Nhưng ai nói gì thì nói, tôi chả tin là Vũ Bích Hà lại ngu ngơ vô hại tới như vậy. Cả Thục Anh nữa, hai con cáo già, cái gì cũng biết, biết rõ cái gì mà toàn giả nai là giỏi. Chưa đâu, tôi vẫn ghim bọn họ vào trong lòng, chờ ngày tôi rảnh, tôi sẽ trả đủ lại từng người một. Mặc cho Vú Chín với dì Dung có nói gì thì nói, tôi vẫn trước sau như một, chỉ nghe mà không có phản ứng tích cực gì. Đừng nói là bọn họ, mà dù có là dì Nguyệt sang đây khuyên nhủ, tôi cũng không về lại nhà hội đồng, chứ nói gì hai người không mấy thân thích kìa. Tôi còn chưa nói đến hết vụ bày xét, chuyện đó vẫn khiến tôi ghim rút lùng lắm. Tôi tới nhà cậu cả ngồi cả buổi trời mới thấy cậu ló mặt ra đón tiếp. Thấy tôi tới, cậu sai biểu người làm đem trái cây bánh mứt lên cho tôi ăn. Nhìn một bàn đồ ăn vặt, tôi lại bỏ qua lời thề thốt giảm cân mà quên trời quên đất. Cậu cả ngồi một bên nhâm nhi trà xanh, thi thoảng bốc vài viên mứt dâu cho vào miệng, nhai nhai cho đỡ buồn. Tôi cắn miếng xoài non, nhai rồm rộp rồi nói: bên thầy Trầm có ý muốn kêu em về, bọn họ nói là biết em bị oan rồi. Cậu cả nhướn mày, cậu hỏi: rồi em tính sao? Tôi điềm nhiên trả lời: có gì đâu mà tính hả cậu, về đó làm gì, em không muốn bị đánh lần nữa đâu. Với lại trước kia ấy, có cậu nên em lì đòn ở đó. Giờ cậu đi về rồi á, về đó cũng có gặp được cậu đâu. Cậu cả khẽ cười: bị đánh thì đánh lại, em sợ gì, ai mà nói như kiểu em ấy, yếu đuối lắm vậy. Tôi bĩu môi: trói em lại rồi đánh như mụ xuân mụ xiếc gì đó thì đố ông bà tổ tiên nhà em sống dậy đỡ cũng không kịp, chứ nói gì em. Mà nhắc lại thấy bực, mụ xuân đó vậy mà trốn cũng tài thiệt. Em nghe Vũ Chín nói cậu hai tìm bà lung lắm, dán lệnh truy bắt mà có bắt được đâu. Công nhận trốn hay ha, để em mà bắt được thì cứ xác định đi, cả đời này mụ ta chỉ có biết húp cháo. Cậu cả ngồi thẳng lưng, cậu nhàn nhạt nói: tìm không được là đúng, người trong nhà bao che thì tìm kiểu nào được mà tìm. Nghe cậu cả nói mà tôi giật mình, tôi bỏ miếng xoài xuống dĩa, tôi hỏi gấp: cậu nói gì, người trong nhà bao che á? Ừ, tới tôi tìm còn không được thì thằng Ngọc làm sao mà tìm được. Tôi nổi máu cục xúc lên, tôi hậm hực hỏi: là ai, ai bao che? Là Kim Chi phải không cậu? À không không, là Bích Hà, là Bích Hà phải không? Cậu cả lắc đầu: sai hết rồi, theo tôi được biết, mụ xuân gì đó trong lời em nói có khả năng cao là người quen của con Dung. Dung? Dung là dì Dung? Không phải chứ, sao có thể là dì Dung được, em với dì ấy đâu có. Cậu cả cười nhạt: tôi cũng không có nói là nó muốn hại em, tôi chỉ nói là nó có khả năng quen biết mụ thầy kia thôi. Còn về chuyện con Dung muốn hại em hay là nghe ai xúi giục để hại em, chuyện này phải bắt được mụ xuân rồi mới nói tiếp. Thấy tôi mặt mũi ngỡ ngàng đần thối ra, cậu cả mới nhàn nhạt cất tiếng: có gì đâu mà em ngu người ra như vậy, tôi đã từng nói với em như thế nào, mỗi một người sống trong nhà hội đồng Trầm này không có ai là người đơn giản hết. Cái em thấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong bọn họ như thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tôi mím môi, sự thất vọng nhen nhóm trong lòng, giọng tôi rầu rĩ: vậy cậu có tin chị Oanh không? Chị ta nói dối cậu Phú về chuyện của em, cậu tin em hay tin chị ta? Cậu cả nhìn tôi, biểu cảm có hơi cứng nhắc: tôi tin em, nhưng tôi nghĩ là Thục Anh có chuyện gì đó khó nói. Cậu vậy mà tin chị Oanh nhiều tới vậy á? Cậu không sợ có ngày chị ta không có được cậu thì sẽ đâm cho cậu một nhát à? Cậu cả nhún vai, cậu thản nhiên nói: nếu đâm được thì cứ đâm, tôi cũng không sống thọ chờ được tới ngày đó. Tôi cau mày nhìn cậu: ý cậu là sao? Không sống thọ, cậu nói nhảm nhí cái gì vậy? Không có gì, em ăn tiếp đi, đừng nói luyên thuyên nữa. Nói rồi cậu nhét vào tay tôi miếng xoài non đang ăn dở. Vị chua của xoài cũng không khiến tôi thôi lo lắng về những gì mà cậu cả vừa nói ra. Cậu cả dạo này lạ lắm, cứ nói những chuyện không đâu, tâm tính bất ổn khó hiểu quá mức. Hỏi thì cậu không nói, cứ giấu giấu giếm giếm như mèo giấu ấy ấy vậy đó. Càng nghĩ lại càng bực. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu cả vỗ một phát vào trán tôi. Cậu càm ràm: ăn xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì đi về đi, ăn chưa xong thì ăn tiếp. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi móc mắt em ra bê trừ. Tôi lườm nguýt cậu một phát, tôi lèm bèm: cậu á chỉ giỏi ăn hiếp em, có ngon ăn đi ăn hiếp bà nội đi. Gì? Em nói gì? Tôi đánh trống lảng: em có nói gì đâu, vô duyên. Em coi chừng em đó, sợ ghê, cút cho đẹp trời. Sợ bị cậu cả tống cổ đuổi về như bữa trước nên tôi không dám đùa nhây. Ngồi một lát nữa tính là đợi thầy chứ, nhưng mãi không thấy thầy ấy về nên cậu cả có ý đưa tôi về. Mà cũng không phải cậu cả tốt lành gì đâu, cậu muốn về thăm dì Nguyệt nên sẵn đường cho tôi quá giang luôn, chứ người như cậu dễ gì chịu đưa tôi về. Ngồi trên xe ngựa cộc cạch, tôi hát vu vơ vài câu, cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Nghe tôi hát, cậu cả liền hỏi: em hát cái bài gì mà ngộ vậy, tôi lần đầu tiên nghe đấy. Tôi cười cười, thì đúng rồi, bài này ở thời của em chứ thời này có đâu mà cậu nghe. Cậu cả gật gù, hay đó, hát hết bài tôi nghe xem nào. Tôi cười huề, em bó tay rồi, thuộc có một câu à. Cậu cả cười khổ, cậu cau mày nói trong bất lực. Em làm ơn sau này nghe tới nơi tới chốn được không? Nhỏ không học hành, lớn lên thuộc không hết được một bài ca. Tôi giật giật khóe môi phản bác lại. Trời, nhớ được một câu ấy là hay lắm rồi đó cậu. Em còn định na na na na na na na theo điệu nhạc luôn á, chớ giỡn với em. Cậu cả cảm thấy bất lực thực sự. Cậu thở dài nói, cho tôi gửi lời thương cảm tới tía má em, đẻ được một đứa con gái mất nết hết sức, vô phước quá mà. Tôi đưa ngón giữa lên rồi cười khinh với cậu cả. Cậu cả coi bộ không hiểu nên không mắng mỏ lại tôi. Đúng là cái tên hay ức hiếp người khác. Cái miệng hoạt ngôn như cậu thì nên đi học làm trạng sư, chứ kinh doanh ruộng đất làm chi cho lãng phí nhân tài. Xe ngựa chạy thêm một đoạn nữa, cậu cả lại hỏi, vô thăm gì một lát không? Tôi rũ mắt lắc đầu, chắc là không đâu cậu, em không về đó nữa. Sao vậy? Em được giải oan rồi thì tội gì mà không về? Tôi nhìn cậu rồi có hơi ngập ngừng, nói nhỏ, em không muốn gặp cậu Ngọc. Cậu cả ngạc nhiên, tại sao? Không phải là nó muốn giúp em à? Tôi dầu dĩ trả lời, giúp là chuyện khác, chuyện chính là vì cậu Ngọc ép em gả cho cậu ấy. Sao hả? Nó ép em? Phải, cậu Ngọc khác hồi đó rồi. Cậu bây giờ tính làm sao hả cậu? Cậu cả không nhìn vào mặt tôi, cậu nói, tính gì nữa, hai đứa cưới nhau là đúng rồi. Tôi dãy này, nhưng em không thương cậu Ngọc, em thương cậu cơ mà, sao cậu cứ gán ghép em với cậu Ngọc hoài vậy? Chứ em muốn tôi phải làm sao? Muốn tôi cưới em à? Tôi gật đầu, phải, em thương cậu, cậu cũng thương em, cậu cưới em là phải rồi. Cậu cả cười nhạt, tôi nói tôi thương em à? Tôi không có. Không có, vậy chứ cậu lo lắng cho em, cậu quan tâm tới em, mấy cái đó là gì? Cậu còn dối lòng là cậu không thương em. Cậu cả quay sang nhìn tôi, mắt phượng khẽ rũ xuống. Cậu nhàn nhạt, nhạt cất lời. Từng lời cậu nói ra như khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi nghe rõ từng chữ một. Tôi đối với ai cũng vậy. Tôi đối xử với Thục Anh cũng là như vậy. Bộ em nghĩ tôi sẽ vì em mà đối đầu với cháu ruột của mình. Út Quân, tôi không thương em. Em đừng tự cho mình là đúng nữa. Nếu tôi thương em, tôi đã cưới em lâu rồi. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cậu cả nói với một gương mặt hết sức bình tĩnh, giọng điệu cậu thản nhiên, không hề có một chút gì của sự do dự ngập ngừng. Cậu càng thản nhiên thì tôi lại càng cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là cảm thấy đau ở trong lòng. Sao cậu cả lại nói những lời tuyệt tình tới như vậy? Chả nhẽ cậu ấy không hề có một chút tình cảm nào với tôi hay sao? Tôi nhìn cậu run rẩy hỏi, cậu cả, cậu nói thiệt lòng sao? Cậu cả gật đầu không hề do dự. Tôi lại run run hỏi, cậu chưa từng có tình cảm với em, một chút thương mến cũng chưa từng có, sao cậu? Lần này thì cậu có hơi do dự, mắt cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cũng ngập ngừng thiếu tự tin. Thương mến em cũng không phải là không có. Vậy tại sao? Út Quân, tôi thương mến em là một chuyện, còn tôi muốn cưới em lại là chuyện khác. Tôi sống tới tuổi này rồi, ở thời này cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tôi không muốn lấy vợ, tôi cũng không muốn lấy em. Tôi nhìn cậu đau lòng hỏi, vậy nếu em đồng ý lấy cậu Ngọc, em đồng ý theo cậu ấy về làm mợ hai, cậu có thấy vui không? Cậu cả không nhìn tôi, cậu trả lời, thằng Ngọc lấy vợ thì tôi có gì phải vui, tôi chỉ mừng cho nó thôi. Nếu em và nó lấy nhau được thì tốt, mà tôi nghĩ em cũng nên lấy chồng đi, nó tốt với em nhiều hơn là em thấy. Tôi mím môi nhìn cậu, sự chua chát dần dần lan tỏa ra khắp tim gan. Tại sao hành động và lời nói của cậu lại đối lập với nhau như vậy? Rõ ràng là cậu quan tâm tới tôi, cậu lo lắng cho tôi, nhưng miệng cậu chưa bao giờ nói cần đến tôi. Tại sao vậy? Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu cả lại nhàn nhạt nói tiếp. Tôi cũng biết là Thục Anh có cảm tình với tôi, nhưng từng ấy năm tôi chưa một lần nói chuyện này cho em ấy biết. Thực ra thì em và em ấy đều giống nhau cả thôi, Có khác là khác ở chỗ em quá mức lanh lẹ, mà tôi thì lại thích con gái thông minh hoạt bát như em. Nhưng thích thì cũng dừng lại ở sở thích, nói tiến xa hơn để làm vợ làm chồng của nhau thì không được. Nếu tôi có làm gì cho em hiểu nhầm thì cho tôi xin lỗi em vậy. Tôi cũng không nghĩ là em lại... Có chút giận dữ mất kiểm soát, tôi quát nhẹ. Vậy sao trước kia cậu đồng ý ngăn cản chuyện cưới xin của em với cậu hai? Cậu cả cau mày, cậu giải thích. Tôi và em có chút trao đổi riêng, tôi không thể không giúp em. Đạo lý này đáng lý em phải hiểu, chứ tại sao lại cứ trách tôi? Thì ra là như vậy. Thì ra từ đó tới giờ chỉ có một mình tôi suy nghĩ quá lên, rồi tự mình hy vọng, tự mình bày vẽ tương lai của tôi và cậu. Chứ cậu, cậu có một chút yêu thương nào dành cho tôi đâu. Hài hước thật nhỉ. Chiếc xe ngựa vẫn chạy cồng cộc trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá. Thùng xe ngựa lắc lư một chút sang trái, lại lắc lư một chút sang phải. Tôi để mặc cho cơ thể mình muốn lắc sang đâu thì lắc, bởi giờ đây lòng tôi đủ mệt mỏi lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà suy tính đến những chuyện khác nữa. Trong xe im ắng đến lạ thường, tôi lúc này ngồi cứ như người bất động, muốn thở mạnh cũng không thể mà òa lên khóc cũng chẳng dám. Tới bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cảm giác thất tình là như thế này. Công nhận đủ chua xót nhỉ. Xe ngựa chạy thế mà nhanh, mới đây đã tới nhà hội đồng. Xe dừng lại, cậu cả hỏi lại tôi một lần nữa, có vào không? Tôi lắc đầu, không. Cậu vào đi, em xuống xe đi bộ về được rồi. Thấy tôi đứng dậy đi thật, cậu cả liền kéo tay tôi giữ lại. Cậu cau mày hỏi, lại giận dỗi cái gì nữa vậy? Tôi... Không đợi cậu nói hết câu, tôi liền cắt ngang. Em không có giận dỗi, em cũng có nói với cậu là em sẽ không về nhà này nữa. Cậu tới rồi thì vào trong thăm dì đi. Cậu chuyển lời hỏi thăm tới dì giúp cho em. Cậu cả vẫn giữ chặt tay tôi, không buông. Em cứ ngồi trên xe, người của tôi sẽ đưa em về. Tôi mím môi, suy nghĩ sơ qua thì thấy cũng có lý. Mặc dù tức giận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, giờ mà đi bộ về thì xa lắm, đã thất tình mà còn bị mỏi chân. Thôi thà là tôi khóc trong xe ngựa còn có tôn nghiêm hơn là vừa đi bộ vừa khóc. Cũng được, cậu xuống đi, em còn về. Nói rồi tôi đẩy tay cậu ra, rồi dứt khoát ngồi xuống ghế không thèm nhìn quanh chỗ khác. Cậu cả chắc là nhìn tôi một lát rồi mới xuống ngựa đi vào trong nhà. Chiếc xe ngựa chở tôi rời đi, đi càng lúc càng xa nhà hội đồng trầm, càng lúc càng xa trái tim của cậu cả. Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng rồi nằm vật xuống giường. Cảm giác hụt hẫng chua xót càng lúc càng rõ nét. Tôi không hiểu tôi đau lòng là vì chuyện gì nữa. Cậu cả nói có sai đâu, tôi với cậu đã là cái gì đâu. Từ trước tới giờ đều là do tôi đơn phương thích cậu, rồi cũng là do tôi một mình suy viễn tương lai. Cậu cả chưa từng nói thích tôi, chưa từng nói rung động vì tôi. Cậu cũng chưa bao giờ hứa hẹn cho tôi một tương lai sau này. Cậu cả nói đúng, cậu đối với ai cũng vậy, đối với tôi hay là đối với Thục Anh đều tốt như nhau. Cuối cùng là do tôi đa tình, là do tôi tự mình suy nghĩ viển vông. Mấy ngày sau đó tôi không khóc cũng không nháo, lại không hề náo loạn như những người thất tình hay làm. Tôi không nằm ì trong phòng mà lại tích cực đứng dậy đi ra ngoài, trồng cây rồi quét dọn săn sóc lũ chim cảnh cho cha của Út Quân. Cha Út Quân đi trốn tội tuốt ở miệt gò hoang làng bên, mà Út đi tiếp tế lương thực từ sáng sớm tới giờ. Tôi cũng không biết ông ấy có trốn được tội hay không, nhưng trước mắt cứ tin vào lời cậu hai nói cái đã. Chuyện gì tới thì mình tính tiếp. Má Út Quân cũng có đi thăm hỏi ma chay cho gia đình người đã mất kia, tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm. Tôi tính nếu chuyện diễn biến tệ đi, tôi chắc sẽ đi tìm cậu Ngọc một chuyến. Nói gì thì nói, cha má Út Quân coi như là người thân thiết nhất với tôi lúc này rồi. Tôi coi họ như những người thân thực sự của tôi. Họ có chuyện tôi kiểu gì cũng không thấy yên lòng. Ngồi nhìn mấy bụi thủy tiên đang lớn, bao nhiêu muộn phiền đều theo cái thở dài mà trút ra. Đúng là sự đời chéo ngoe. Ở hiện đại thì chả cần yêu ai, ở thời này lại thất tình lên thất tình xuống. Cậu hai thương tôi thì tôi không chịu, cậu cả không thương thì lại cứ lao đầu vào. Phải chi lúc đầu tôi bị ép buộc phải cưới cậu Ngọc ngay, thì giờ đây tôi đâu phải đau đầu như thế này. Nhưng nói là nói như vậy thôi, một câu chuyện dù không có kết quả đẹp, nhưng diễn biến đẹp thì cũng đã là đẹp lắm rồi. Âu cũng là cái duyên cái số, trách làm sao được mà trách. Đang tưới nước cho cây từ đằng xa, người làm nhà cậu cả đi xe kéo chạy tới, để người đó đi vào trong sân, đi tới trước mặt tôi. Tôi mới khẽ cất tiếng: "Cậu cả sai biểu anh tới đây là có chuyện chi?" Người đàn ông kia gật đầu chào tôi trước rồi mới trả lời: "Dạ, cô Út, cậu biểu tôi nói lại với cô là có thầy chứ cho gọi." Bàn tay tôi khựng lại một chút, trên môi chợt khẽ nở nụ cười nhạt nhòa. Ra là thầy chứ cho gọi tôi, vậy mà tôi vẫn còn đang hy vọng. Lại là một phen tự vả vào mặt mình nữa rồi đó, Vi ơi. Lắc lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, tôi dặn anh ta đứng chờ tôi một chút. Tôi khoác thêm áo rồi đi theo sau. Qua tới nhà cậu cả, từ đầu tới cuối đều là do thầy chứ với người đàn ông gọi là quản gia kia tiếp đón tôi, chứ chưa hề thấy cậu cả xuất hiện dù chỉ là một giây. Mà nếu cậu ấy không muốn ra gặp tôi thì cũng không hỏi tới cậu ấy làm gì, đỡ mắc công bị cậu ấy khi dễ. Quỳ trên tấm chiếu ở dưới sân, ngước mắt nhìn lên là hai bài vị bằng giấy cùng với bàn cúng đầy áp bánh trái thịt thả hoa quả. Thấy tôi cứ nhìn, thầy chứ vừa thắp nhang đốt đèn vừa nhàn nhạt nói: "Lát nữa cô cứ ngồi im, tôi biểu lại thì lại, còn không thì cứ ngồi ở đó, chỉ một lát là xong." Tôi gật đầu cung kính: "Dạ." Nói rồi thầy chứ bắt đầu vào việc. Thầy thắp nhang rồi bắt đầu đọc bài cúng vong. Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì hết. Anh quản gia đứng kế bên thì giúp thầy chứ thắp nhang, khi lại giúp thầy ấy dâng trà sới cơm, trông cũng được việc lắm. Đáng lý mọi chuyện sẽ êm xuôi, chẳng có gì, cho tới khi một trong hai cái bài vị trên bàn đột nhiên bốc cháy. Thấy có lửa bốc lên từ bàn cúng, tôi giật mình nhảy cẫng lên rồi hô hào mọi người kêu tới dập lửa. Thầy chứ có vẻ cũng giật mình, nhưng thầy ấy bình tĩnh hơn tôi. Liếc mắt ra hiệu cho tôi im lặng đừng la hét nữa, thầy quát lớn: "Là ai? Là có chuyện gì?" Tôi cứ tưởng thầy hỏi tôi, nhưng hóa ra là không phải. Thầy đứng trước bàn cúng, không sợ lửa cháy trước mặt. Thầy nhìn chằm chằm vào chỗ lửa đang cháy, ánh nhìn đanh thép trông uy dũng vô cùng. Tò mò tôi liền đi tới gần thầy, nhìn vào bàn cúng. Tôi ngạc nhiên quá mức khi thấy mặc dù lửa cháy rất bạo, nhưng chỉ có duy nhất một cái bài vị là cháy. Bài vị còn lại đặt sát ngay bên cạnh lại không bị cháy mất một mảnh nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là bài vị đó lại là bài vị của tôi, bài vị của Thành Vi tôi. Hoảng loạn cùng kinh ngạc, tôi chỉ vào chỗ đang cháy rồi ấp úng nói: "Thầy, cháy, cháy." Thầy chứ vất tay ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó thầy ngậm vào một chút rượu trên bàn rồi nhanh chóng phun lên chỗ đang cháy. Rất nhanh, chỗ lửa đang cháy bạo từ từ yếu dần đi rồi tắt hẳn, để lại trên bàn là một mớ tro tàn. Thầy chứ lúc này mới tiến lại gần để nhìn. Đang im lặng hồi hộp, thầy đột nhiên kêu lên một tiếng khiến tim tôi muốn rơi ra ngoài theo thầy. Thầy nói: "Sống, vẫn còn sống." Nói rồi thầy quay sang nhìn tôi, ánh nhìn có chút cổ quái kỳ lạ. Thầy lớn tiếng nói: "Cô còn sống?" Tôi giật mình, hai mắt mở to. Tôi lắp bắp hỏi lại: Thầy nói gì? Còn sống, còn sống." Thầy chứ gật đầu, biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Thầy tiếp tục hỏi: "Tôi hỏi cô chuyện này, lúc cô còn ở thời hiện đại của mình, cô vì lý do gì mà chết?" Tôi run run nói: Con bị trượt chân rơi xuống sông." "Không phải tự tử?" "Dạ không, con không tự tử, không." "Được rồi, cô..." Lời nói chưa hết thì từ trong sân một cậu thanh niên đi tới kể tai thầy chứ nói nhỏ gì đó. Nghe xong thầy sừng sốt vắt tay rời đi. Trước lúc đi thầy có dặn dò: "Cô về trước đi, có gì tôi sẽ gọi. À, cô về nhà tìm cho kỹ, lúc cô tới đây là đem theo cái gì tới?" Tôi lắc đầu hoang mang: "Không, con không có đem cái gì tới hết, thầy..." Thầy chứ cau mày, thầy lạnh giọng: "Nhất định có, tôi nói có là sẽ có." "Nhưng mà..." Chưa kịp nói xong, thầy chứ đã đi vội vào trong nhà. Tôi thì được anh quản gia đưa ra ngoài cổng. Vừa ngỡ ngàng chuyện gì khi nãy, vừa thấy lo lắng không yên trong lòng, tôi nhịn không được liền quay đầu lại hỏi: "Cậu cả, bộ cậu ấy bị làm sao hả anh quản gia?" Anh quản gia lắc đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Không có gì hết cô Út, cậu chỉ là không muốn gặp cô thôi." Câu nói có lực sát thương thực sự. Tôi chịu rồi, đi về, không hỏi thêm gì nữa. Đợi đỏ qua sông, tôi ngồi bần thần suy nghĩ muốn nát óc. Rốt cuộc là tôi đem theo cái gì tới? Tôi nhớ lúc tôi tỉnh dậy, tôi có cầm trên tay cái gì đâu mà thầy chứ lại chắc chắn tới như vậy nhỉ? Với lại ban nãy thầy nói còn sống, là cái gì sống? Ai sống? Hay có phải là... Không, không thể nào, tôi không thể nào còn sống, làm sao được? Đỏ chưa kịp cập vào bến thì ở bờ sông, bóng dáng bé nhỏ lấp ló reo lên. Cô Quân! Cô Quân! Thấy con bé đứng đợi, tôi ngạc nhiên, linh tính như có gì đó chẳng lành. Tôi vội vàng nhảy lên bờ rồi hỏi gấp. Sao em biết cô ở đây mà đợi? Bé nhỏ run run trả lời. Cậu hai kêu em đợi cô. Cậu biểu em gặp được cô thì đưa cô về gấp. Hai bên gia đình đang nói chuyện bên nhà cô kìa, cô ơi. Tôi há hốc mồm. Cái gì? Nói chuyện gì? Chuyện đám cưới của cô với cậu hai. Bộ cô không biết hả? Không, có ai nói gì đâu. Má cô ấy, hồi sáng lúc má út Quân đi, bà ấy có dặn tôi hôm nay đừng đi đâu hết. Có phải là vì chuyện này? Bé nhỏ kéo tôi tới góc cây. Con bé nói nhỏ đầy hoảng loạn. Cô về lẹ đi. Cho con nghe nói. Nghe ông nói với cậu hai. Nếu mà cô còn chống đối không chịu, ông sai người còng đầu cha cô, bỏ tù mọt gông đó cô. Về lẹ đi cô. Mẹ kiếp, chơi trò gì bẩn quá vậy. Tôi tức tới không nói được nên lời, hai tay siết chặt vào nhau. Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Cậu cả, phải đi tìm cậu cả. Cậu cả. Thấy tôi định đi, bé nhỏ liền kéo tay tôi lại. Con bé run run. Vô ích cô ơi, cậu cả không giúp được cô đâu. Sao vậy? Sao em biết? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bé nhỏ vừa nhìn tôi vừa ngại ngùng trả lời. Nhà con muốn ép cô cưới cậu hai. Cậu cả với bà đồng ý hết rồi cô ơi. Cô không nhờ cậy được họ nữa đâu. Không được đâu cô. Tôi nghe mà muốn rụng rời. Dì Nguyệt sao lại như vậy? Cậu cả sao lại đối xử với tôi như vậy? Sao tất cả bọn họ đều ép tôi? Tại sao tất cả bọn họ đều phải ép tôi? Tại sao? Tại sao? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.